Các bạn đang nghe truyện Đô thị chi tuyệt đại cao thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1341, Cường giả Kim Đông Văn. Chớp mắt, nửa năm đã trôi qua. Sở Thiên, tinh vực sắp đến rồi. Hư Kỷ có chút kích động nói với Sở Thiên, chỉ cần từ trong tinh vực này, nhảy chuyển đến Nghiễm A giới, rồi từ Nghiễm A giới tiến vào vũ trụ, trong vòng 2 tháng có thể đến Phù Không vực. Nghĩ đến chỉ cần 2 tháng nữa, mình có thể tìm được bản thể. Hư Kỷ lộ rõ vẻ kích động trên mặt. Đừng kích động quá sớm, Vô Tôn trước đó nói, hắn chỉ ẩn ẩn nhìn thấy cổ thân thể kia ở Phù Không vực thôi. Sở Thiên dội một gáo nước lạnh vào Hư Kỷ, nói, cổ thân thể kia có phải là của ngươi hay không vẫn còn là một ẩn số, còn nữa, cổ thân thể kia của ngươi còn ở Phù Không vực hay không, cũng không ai biết được. Hai điểm này ngươi không cần lo lắng. Hư Kỷ tự tin cười một tiếng, nói, lúc trước ta dò xét, đã có tin tức liên quan đến cổ thân thể kia của ta, biểu hiện là Vô Tôn đã thấy qua, ta dám khẳng định cổ thân thể kia chính là ta, về phần cổ thân thể kia còn ở Phù Không vực hay không, nói đến đây, Hư Kỷ trầm ngâm một chút, nói, dựa vào phán đoán của ta về cổ thân thể kia, hẳn là nó vẫn còn ở Phù Không vực bất quá, có lẽ là vì nó chịu một sự hạn chế lực lượng nào đó bên trong Phù Không vực. Một sự hạn chế lực lượng nào đó? Sở Thiên kinh ngạc, hỏi, ngươi có hiểu rõ về Phù Không vực không? Ban đầu trong tòa tinh vực kia, thông tin hắn nắm được chỉ là tên Phù Không vực, chứ không có giới thiệu cụ thể. Ta cũng chỉ biết rất ít thôi. Hư Kỷ lắc đầu. Chủ nhân, ta biết một chút về Phù Không vực, Thế Trang chân nhân đang khống chế linh bảo phi hành lên tiếng. Hai tháng trước, Sở Thiên đã đưa Vô Tôn chân nhân vào không gian thần thạch để tu hành, thay bằng Thế Trang chân nhân ra. Hiện tại Thế Trang chân nhân đang khống chế linh bảo, chở Sở Thiên và Hư Kỷ hai người phi hành. Thế Trang chân nhân nói, Phù Không vực, vốn dĩ không có tên, cũng không phải là vực. Lúc ban đầu, nó chỉ là những sao băng đá bình thường, trôi nổi bất định trong vũ trụ, nhưng về sau, không ai biết chuyện gì xảy ra, sao băng đá tụ lại càng lúc càng nhiều, dần dần tạo thành một kích thước nhất định, về sau nữa, bên trong nó tràn ngập một loại lực lượng thần bí khó lường, tạo thành Phù Không vực hiện tại. Có cường giả nào tiến vào Phù Không vực từng điều tra không? Sở Thiên dò hỏi. Có. Thế Trang chân nhân gật đầu, nói, từ khi Phù Không vực hình thành, được người phát hiện, đã có cường giả tiến vào bên trong tìm bảo, thậm chí, có mấy giới mặt liên hợp muốn chế tạo Phù Không vực thành một tinh vực, nhưng cuối cùng đều thất bại, lực lượng tràn ngập bên trong Phù Không vực, không chỉ thần bí khó lường, còn cường đại dị thường, các đại giới mặt liên hợp xuất thủ, đều không thể loại bỏ loại lực lượng này. Chẳng phải là không thể tiến vào Phù Không vực. Hư Kỷ không nhịn được nói. Những giới mặt có thể liên hợp chế tạo tinh vực, ít nhất đều là những vị diện trung đẳng, liên hợp lực lượng mạnh đến mức nào mà lại không thể ngăn cản lực lượng của Phù Không vực. Vậy cá nhân cường giả còn có thể đi vào được sao? Có thể vào, Sở Thiên trả lời câu hỏi của Hư Kỷ. Vừa rồi Thế Trang đã nói, có rất nhiều cường giả tiến vào Phù Không vực tìm bảo, điều này cho thấy cường giả bình thường có thể vào Phù Không vực. Đúng là như thế. Thế Trang chân nhân gật đầu, các đại giới mặt liên hợp lực lượng tuy không xóa được lực lượng của Phù Không vực, nhưng lực lượng của Phù Không vực cũng sẽ không trực tiếp loại bỏ những cường giả tiến vào. Hư Kỷ yên tâm. Chỉ cần có thể tiến vào Phù Không vực là tốt rồi, hắn sẽ có cơ hội tìm được cổ thân thể kia. Sở Thiên đang định nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được một đạo thần hồn mạnh mẽ đang dò xét về phía bọn hắn. Sở Thiên cảm ứng được đạo thần hồn mạnh mẽ này đến từ phía sau. Sở Thiên quay đầu nhìn lại. Ngay lập tức, hắn thấy ở phía sau bọn hắn, một kiện linh bảo cường đại. Tỏa ra lực lượng mạnh mẽ đang bay tới. Có lẽ vì sắp đến tinh vực, chiếc linh bảo bay tới từ phía sau cũng chậm lại tốc độ như bọn họ, bay chậm chạp một cách bình ổn. Trong kết giới của chiếc linh bảo cường đại kia, tổng cộng có 10 người, 10 người này mặc đồng phục giống nhau, hẳn là đến từ cùng một giới mặt. Trong 10 người này, thực lực yếu nhất cũng là chân nhân hỗn nguyên cảnh tầng 1. Có hai người đàn ông trung niên đã đạt tới hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, trước hai vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong kia là một thanh niên quần áo hoa lệ, thanh niên đang cười nhạt nhìn bọn hắn, người dùng thần hồn dò xét bọn hắn chính là thanh niên này, đội ngũ mạnh thật. Hư Kỷ bên cạnh Sở Thiên kinh hãi nói, thực lực của người mạnh nhất, e là vẫn là người thanh niên cầm đầu kia. Sở Thiên tán đồng gật đầu. Hắn cũng cảm ứng được, khí tức toát ra từ người thanh niên kia còn mạnh hơn cả hai vị hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Chủ nhân, hắn đã là chân nhân hợp đạo cảnh. Thế Trang chân nhân nói, Thế Trang chân nhân hiện tại là hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, sắp đột phá đến hợp đạo cảnh, có thể đoán ra từ khí tức người thanh niên kia bộc lộ ra, người thanh niên này đã là chân nhân hợp đạo cảnh. Sở Thiên, hắn dường như muốn trấn áp chúng ta, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thư Kỷ hỏi. Chúng ta sắp tiến vào tinh vực, trong phạm vi tinh vực hắn không dám ra tay, chúng ta không cần để ý tới hắn, Thế Trang, mau chóng tiến vào tinh vực. Sở Thiên phân phó. Tốt. Thế Trang chân nhân khống chế linh bảo, đạt đến biên giới của giới mặt tinh vực rộng lớn. Ông, kết giới tinh vực rộng lớn tùy theo hiện ra lực lượng, bao phủ Sở Thiên và nhóm ba người. Sau khi kiểm tra không có dị thường, kết giới tinh vực mở ra một thông đạo trận văn. Vút. Thế Trang chân nhân khống chế linh bảo, tiến vào tinh vực. Thiếu tông chủ, ngươi thấy hứng thú với bọn hắn. Phía sau, trên chiếc linh bảo cường đại, một vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong hỏi thanh niên. Hai con sâu kiến kia còn chưa lọt vào mắt ta, thanh niên Kim Đông Văn cười nhạt một tiếng, nói, ta thấy hứng thú với vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong trong ba người bọn họ, ta vừa cảm ứng được, hắn đã có dấu hiệu đột phá, hắn sắp đột phá đến hợp đạo cảnh. Một đám thủ hạ giật mình nói, không sai. Kim Đông Văn mỉm cười gật đầu, cho nên, ta chuẩn bị thu hắn làm người hầu, như vậy ta sẽ có thêm một người hầu chuẩn hợp đạo cảnh. Nhưng thiếu tông chủ, bọn họ đã tiến vào tinh vực, không thể động thủ trong tinh vực. Một thủ hạ nói. Ta tự nhiên biết, Kim Đông Văn mỉm cười, nói, ta đương nhiên sẽ không mạo hiểm sơ suất lớn mà động thủ trong tinh vực, nhưng bọn chúng sẽ phải rời khỏi tinh vực thôi, đến lúc đó chính là thời cơ chúng ta xuất thủ, vừa nói, Kim Đông Văn đã dẫn đầu một đám thủ hạ, đến biên giới kết giới tinh vực rộng lớn. Kết giới tinh vực rộng lớn cũng kiểm tra Kim Đông Văn và đám người giống như đã kiểm tra Sở Thiên và nhóm người. Khi họ tiếp cận, kết giới hiện ra lực lượng bao phủ lấy Kim Đông Văn và đồng bọn. Đợi khi kiểm tra không có dị thường, một thông đạo trận văn xuất hiện trên kết giới tinh vực. Đi thôi, tiến vào tinh vực, giám thị tung tích của bọn chúng. Phúc, Kim Đông Văn dẫn đầu một đám thủ hạ, khống chế linh bảo tiến vào tinh vực. Hết chương, chủ nhân, bọn chúng đã tiến vào tinh vực, đang hướng về phía chúng ta bay tới. Lúc này, Thế Trang chân nhân đã khống chế linh bảo tiến vào tinh vực, cảm ứng được Kim Đông Văn và những người khác tiến vào tinh vực, đang ngự không bay tới chỗ bọn hắn. Không cần để ý đến bọn chúng, cứ tiếp tục bay về phía tinh vực thành. Sở Thiên bình tĩnh nói. Vâng. Thế Trang chân nhân thu lại suy nghĩ, khống chế linh bảo bình thản bay đi. Lúc này, Kim Đông Văn dẫn theo thủ hạ, khống chế linh bảo bay tới, cùng Thế Trang chân nhân song song bay cùng nhau. Đạo hữu, chúng ta đi cùng nhau thế nào? Kim Đông Văn nhìn về phía Thế Trang chân nhân, tươi cười nói. Về phần Sở Thiên, hắn hoàn toàn không để vào mắt, Thế Trang, ngươi cứ việc nói chuyện với hắn. Sở Thiên truyền âm cho Thế Trang chân nhân. Thế Trang chân nhân hiểu ý, vị chủ nhân này của mình là không muốn bại lộ trước mặt Kim Đông Văn. Cũng giống như lúc trước hắn gặp Sở Thiên, trực tiếp coi Sở Thiên như không khí, Kim Đông Văn tự nhiên cũng làm như vậy, không thèm để ý đến Sở Thiên, coi hắn là kẻ yếu nhất. Đạo hữu có lòng tốt, nhưng ta không cần đi cùng đạo hữu. Thế Trang chân nhân bình thản từ chối Kim Đông Văn. Ha ha! Kim Đông Văn cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đã không nể mặt, ta cũng không quanh co nữa, đạo hữu, chỉ cần ngươi quy thuận ta, ta sẽ cùng ngươi lập tông khế là được, sẽ không hạn chế ngươi quá nhiều, ngược lại, ta còn cho ngươi rất nhiều lợi ích. Tông khế chính là khế ước tông môn. Sau khi loại khế ước này được lập, người đó sẽ trở thành người của tông môn Kim Đông Văn, không được phản bội tông môn. Một khi phản bội tông môn, khế ước sẽ bị xóa bỏ, ngươi thấy thế nào? Kim Đông Văn cười nhìn Thế Trang chân nhân hỏi. Ta quen với việc một mình một bóng, không thích gia nhập bất kỳ tông môn nào. Thế Trang chân nhân thản nhiên nói. Mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt, một thủ hạ hỗn nguyên cảnh đỉnh phong của Kim Đông Văn lạnh lùng mở miệng. Ha ha! Thế Trang chân nhân cười lạnh một tiếng, lộ vẻ miệt thị, nói, chẳng lẽ các ngươi còn dám lượng sức ở bên trong tinh vực trấn sát ta sao, không có can đảm đó, thì câm miệng cho trung thực. Ngươi, đám thủ hạ của Kim Đông Văn giận tím mặt. Nhưng quả thật, bọn hắn không dám động tay trong tinh vực, nếu không sẽ dẫn đến sự trấn áp của tinh vực, hậu quả khó lường. Kim Đông Văn đưa tay ngăn cản thủ hạ. Xem ra, ngươi muốn chọn con đường thứ hai rồi. Kim Đông Văn cười nhạt một tiếng, nói, ta có lòng muốn ngươi trở thành thủ hạ của ta, ngươi lại cố chấp không giác ngộ, lựa chọn bị trấn áp, bị chế thành người hầu. Ngươi muốn làm chủ nhân của ta. Thế Trang chân nhân cười lạnh. Lẽ nào ngươi cho rằng ta không đủ tư cách? Kim Đông Văn thích thú cười một tiếng. ngươi còn kém xa. Thế Trang Chân Nhân nói, người làm chủ nhân của ta, phải là người có được sức mạnh chí cường, đối với dạng chủ nhân đó, ta cam tâm tình nguyện thần phục, mà ta sẽ theo đến chết cũng không thay đổi, cam nguyện vì dạng chủ nhân đó hiệu lực, dù là thân tử đạo tiêu cũng không do dự. Sở Thiên, thằng nhãi này đang nịnh nọt ngươi kìa. Hư Kỷ bên cạnh, mỉm cười truyền âm cho Sở Thiên. Sở Thiên bật cười. Hắn tự nhiên cũng nghe ra, Thế Trang Chân Nhân đang thừa cơ biểu trung thành với hắn. Xem ra ngươi đã quyết tâm không muốn thần phục, nhưng mà, cũng không sao, Kim Đông Văn tươi cười đầy mặt, nói, cuối cùng ngươi cũng sẽ rời khỏi tinh vực, đợi ngươi rời khỏi tinh vực, ngươi sẽ biết, ta có đủ tư cách làm chủ nhân của ngươi hay không. Thế Trang Chân Nhân cười lạnh, không đáp lời nữa. Sưu, hắn khống chế linh bảo, trực tiếp bay về phía tinh vực thành to lớn phía trước. Một lát sau, ba người đáp xuống bên ngoài tinh vực thành, rồi nhanh chóng tiến vào trong thành. Sở Thiên cũng cảm ứng được, khi tiến vào tinh vực thành, một đạo lực lượng cường đại đã bao phủ bọn họ, kiểm tra lại lần nữa. Bên trong đạo lực lượng này, cũng ẩn chứa thượng giới chi lực. Hơn nữa, tinh vực này so với tinh vực lần trước bọn hắn tiến vào còn mạnh hơn một chút, thượng giới chi lực ẩn chứa bên trong cũng mạnh hơn một chút. Nhưng ba người Sở Thiên có tán đạo trận, không bị loại lực lượng này phát hiện ra. Sở Thiên, bây giờ chúng ta làm gì? Thanh niên kia đã lộ rõ ý đồ, chắc chắn sẽ không từ bỏ, chúng ta có nên truyền tống đến Nhiễm A giới ngay không? Hư Kỷ truyền âm hỏi Sở Thiên. Sở Thiên không lập tức trả lời. Thế Trang, người thanh niên kia cụ thể là cảnh giới gì? Sở Thiên hỏi thăm Thế Trang Chân Nhân. Chắc là hợp đạo cảnh 3 tầng hoặc 4 tầng. Thế Trang Chân Nhân suy nghĩ cẩn thận một chút rồi nói. Tiếp theo, chúng ta cứ ở lại tinh vực thành trước đã. Sở Thiên trầm ngâm một chút nói. Trong khoảng thời gian nửa năm này, số lượng người hầu hắn thu được trong đồ đằng, bao gồm cả Thế Trang Chân Nhân, đã lên tới 40 người, tuy số lượng có vẻ nhiều, nhưng vẫn chưa có ai đạt tới hợp đạo cảnh. Trong số 40 người hầu, kẻ mạnh nhất là Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong, bao gồm Thế Trang Chân Nhân tổng cộng có 8 người, với thực lực này mà đối đầu với Kim Đông Văn, hiển nhiên là không đủ. Rất nhanh, ba người đi đến một khách sạn trong tinh vực thành. Ba người Sở Thiên vừa mới thu xếp xong phòng trong khách sạn, đang lên lầu thì Kim Đông Văn cũng dẫn theo một đám thủ hạ đến. Đạo hữu, thật trùng hợp, chúng ta lại ở cùng một khách sạn, đạo hữu, mời đi. Kim Đông Văn tươi cười nhìn Thế Trang Chân Nhân nói. Sở Thiên biết, đây là Kim Đông Văn cố ý đến giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Sở Thiên cũng không để ý hừ. Thế Trang Chân Nhân cố ý hừ lạnh một tiếng, dẫn Sở Thiên và Hư Kỷ lên lầu. Các ngươi giám sát hắn cho tốt, mọi hành động của hắn phải báo cáo kịp thời cho ta, người này, ta ăn chắc. Kim Đông Văn cười nhạt phân phó đám thủ hạ. Vâng. Đám thủ hạ cung kính tuân mệnh, theo lên lầu. Ba người Sở Thiên lên đến phòng trên lầu. Thế Trang Chân Nhân đang định thi pháp tạo kết giới thì Sở Thiên ngăn lại. Đạo pháp của ngươi không qua mắt được hắn đâu, để ta làm. Thế Trang Chân Nhân vội vàng dừng tay. Hắn cũng biết. Đạo pháp tu luyện của mình là đạo pháp trong vũ trụ vạn giới, Kim Đông Văn mạnh hơn hắn nhiều, rất dễ dàng nhìn ra kết giới của hắn. Còn vị chủ nhân này của hắn, đạo pháp thần bí khó lường, hiếm thấy vô cùng, dường như không thuộc về vũ trụ vạn giới vậy. Thực lực cảnh giới của Kim Đông Văn tuy mạnh, nhưng đối mặt với loại đạo pháp này chắc chắn khó lòng nhìn ra. Ông, trong tay Sở Thiên huyễn hóa ra quyết ấn. Lập tức, không gian trong phòng xuất hiện gợn sóng kỳ dị. Sau đó tạo thành một tòa kết giới vô cùng kỳ dị, bao phủ căn phòng, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Hả, cũng ngay trong khoảnh khắc đó. Trên mặt Kim Đông Văn nổi lên vẻ kinh ngạc. Hắn vừa phóng xuất thần hồn ra dò xét phòng của Sở Thiên, phát hiện trong phòng Sở Thiên, giờ phút này đã hình thành một kết giới, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ban đầu, hắn cũng không để ý giống như suy nghĩ của Thế Trang Chân Nhân, với thực lực cảnh giới của hắn. Muốn nhìn ra kết giới do Thế Trang Chân Nhân thi pháp tạo thành, không phải là việc khó. Nhưng ai ngờ, thần hồn của hắn lại hoàn toàn nhìn trộm không phá loại kết giới này. Đây là đạo pháp kết giới gì vậy? Đến cả ta cũng nhìn trộm không phá. Kim Đông Văn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đối với loại đạo pháp kết giới này, hắn cũng là lần đầu thấy. Sở Thiên cũng cảm ứng được Kim Đông Văn đang thăm dò kết giới đạo pháp của mình. Khi cảm ứng được Kim Đông Văn không dò ra được kết giới của mình, Sở Thiên mới yên tâm. Đạo pháp của hắn, ngoài phù văn không gian ra, đều đến từ Lam Tinh, ẩn chứa thiên đạo Lam Tinh. Thiên đạo Lam Tinh không nằm trong khống chế của thượng giới. Kim Đông Văn không thể nào dò ra được, đương nhiên, Với thực lực của Kim Đông Văn, hắn có khả năng trực tiếp oanh phá kết giới đạo pháp của Sở Thiên. Nhưng trong tinh vực này, Kim Đông Văn vẫn không dám làm như vậy, không gian hoàng hồn thạch. Sở Thiên nói rồi mở ra thông đạo thần thạch không gian. Sở Thiên cùng Hư Kỷ, Thế Trang chân nhân theo đó tiến vào không gian thần thạch rộng lớn. Chủ nhân, ngay khoảnh khắc Sở Thiên tiến vào thần thạch không gian, 39 người hầu, bao gồm Vô Tôn, Tử Dịch, cùng nhau hồi tỉnh từ tu luyện, cung kính hành lễ với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Thế Trang, ngươi cần bao lâu để đột phá? Sở Thiên nhìn Thế Trang chân nhân bên cạnh. Nhanh thì một tháng, chậm thì một năm. Thế Trang chân nhân suy nghĩ rồi trả lời. Sở Thiên nhìn về phía hai người trong 39 người hầu, Thập Tam, Tứ Thập, hai người cần bao lâu để đột phá? Hắn nhìn hai người này, cũng giống như Thế Trang chân nhân, ở vào đỉnh phong hỗn nguyên cảnh, và có dấu hiệu đột phá, chỉ thiếu thời cơ cuối cùng để đột phá lên hợp đạo cảnh. Ta giống như nhị Thập Tam sư đệ, nhanh thì một tháng, chậm thì một năm. Thập Tam đáp lời. Thế Trang chân nhân xếp thứ 23, nên Thập Tam gọi Thế Trang chân nhân là nhị Thập Tam sư đệ. Ta cũng giống như hai vị sư huynh, nhanh thì một tháng, chậm thì một năm. Tứ Thập cung kính trả lời. Nhanh thì một tháng, chậm thì một năm sao? Sở Thiên lẩm bẩm, trầm ngâm. Nếu vậy, bọn họ phải dừng lại ít nhất một tháng ở tinh vực này. Suy tư một lát, càn khôn giới của Sở Thiên hiện lên hào quang huyền dị. Hiện, Sở Thiên khẽ quát trong miệng. Lập tức, một tòa ngọc đài to lớn đập xuống mặt đất trong thần thạch không gian, tạo ra tiếng vang lớn. Ngọc đài to lớn, đủ cho ngàn người đứng cũng không chật, khắc đầy hoa văn, lúc nào cũng tràn ngập quang trạch huyền kỳ, tỏa ra vận luật thần dị lượng lờ. Đây là, khi nhìn thấy ngọc đài thần dị xuất hiện, mọi người, kể cả Hư Kỷ, đều chấn động. Họ bị loại quang trạch thần dị và vận luật lượng lờ tỏa ra từ ngọc đài làm chấn nhiếp. Đây là ngộ đạo đài. Sở Thiên nói ra đáp án. Ngộ đạo đài này xuất từ một trong tam đại đạo môn của Lam Tinh. Khi linh khí Lam Tinh khô kiệt, đạo giáo tàn lụi, Sở Thiên thấy ngộ đạo đài này sắp cô quạng hủy diệt nên đã đào nó lên, dùng linh khí của mình để uẩn dưỡng, bảo tồn đến bây giờ. Bây giờ, trong vũ trụ vạn giới, linh khí tràn đầy, không cần hắn uẩn dưỡng nữa. Ngộ đạo đài có thể tự chủ hấp thu linh khí trong không gian, tự hành uẩn dưỡng. Tu luyện trên ngộ đạo đài có lẽ mang lại cho các ngươi chút cơ duyên, giúp các ngươi vượt qua hồng câu giữa các cảnh giới, tuy nhiên, chỉ khi các ngươi có dấu hiệu đột phá cảnh giới mới có thể lên tu luyện, nếu các ngươi cứ tu luyện mãi trên đó, khi muốn đột phá, nó sẽ khó mang đến loại cơ duyên đó, ngược lại còn làm chậm tốc độ đột phá của các ngươi. Mọi người kinh ngạc trước bảo vật này, đồng thời gật đầu. Chủ nhân của bọn họ nói không sai, ngộ đạo đài thần kỳ này có tác dụng ở thời khắc mấu chốt, chỉ khi đến thời khắc mấu chốt, nó mới phát huy tác dụng lớn nhất. Vậy đi, Vô Tôn, ngươi giám sát họ, ai có dấu hiệu đột phá thì cho họ lên ngộ đạo đài tu luyện. Nói rồi, Sở Thiên lấy ra một khối trận ngọc từ càn khôn giới. Trận ngọc bay đến trước mặt Vô Tôn chân nhân, vâng, chủ nhân. Vô Tôn chân nhân thụ sủng nhược kinh, vội vàng dùng hai tay đón lấy trận ngọc. Trong số 40 người hầu của Sở Thiên, dù hắn đứng đầu, nhưng thiên phú kém nhất, thực lực thấp nhất. Mọi người đều gọi hắn là đại sư huynh, nhưng hắn biết mọi người coi thường mình. Việc Sở Thiên giao trận ngọc cho hắn gián tiếp thể hiện rằng dù hắn yếu đến đâu, hắn vẫn là đại sư huynh của mọi người. Thế Trang chân nhân và những người khác thấy cảnh này, hiểu ý của Sở Thiên. Từ nay về sau, họ không dám khinh thị Vô Tôn chân nhân nữa. Thế Trang, Thập Tam, Tứ Thập, các ngươi lên ngộ đạo đài tu luyện ngay đi. Sở Thiên huyễn hóa quyết ấn trong tay, quang trạch trên ngộ đạo đài mở ra một thông đạo. Vâng, chủ nhân, ba vị chân nhân Thế Trang, Thập Tam và Tứ Thập, những người đã có dấu hiệu đột phá cảnh giới, lập tức tiến vào ngộ đạo đài. Ngay khoảnh khắc tiến vào ngộ đạo đài, ba người cảm nhận được sự khác biệt. Vận luật thần dị đó, cùng với gợn sóng thần dị từ thiên tâm ngọc trên mái vòm xuyên qua phù văn tràn ngập ra, hòa quyện vào nhau, khiến da thịt, huyết mạch, đạo cốt, thậm chí thần hồn của họ đều sinh ra một cảm giác kỳ diệu chưa từng có. Ta có cảm giác, lĩnh hội tu luyện trên ngộ đạo đài này, trong vòng một tháng, có thể xuất hiện cơ duyên đột phá lên hợp đạo cảnh. Thế Trang chân nhân kinh hỉ nói. Ta cũng có cảm giác này, Thập Tam và Tứ Thập vui mừng gật đầu. Lập tức, ba người ngồi xếp bằng, không lãng phí thời gian. Những người ở bên ngoài ngộ đạo đài vừa giải thích vừa hâm mộ nhìn ba người đang tu luyện ở giữa đài. họ có thể thấy rõ rằng trên bề mặt cơ thể của ba người Thế Trang chân nhân đang tu luyện tỏa ra một loại quang trạch thần dị, có lẽ không lâu nữa, ba người sẽ tấn thăng lên hợp đạo cảnh, các ngươi cũng tu luyện đi, chỉ cần có dấu hiệu đột phá, các ngươi cũng sẽ được vào ngộ đạo đài. Sở Thiên nói, vâng, chủ nhân. Mọi người nhao nhao cung kính tuân mệnh, tiếp tục tu luyện. Sở Thiên khẽ động tâm niệm. Thiên tâm ngọc trên mái vòm hiện lên chút gợn sóng, Sở Thiên thông qua thiên tâm ngọc tiến vào càn khôn thiên địa. Hư Kỷ định nói chuyện với Sở Thiên thì thấy Sở Thiên biến mất. Hắn biết Sở Thiên đã vào thiên tâm ngọc. Hắn đành từ bỏ ý định nói chuyện với Sở Thiên. Lẽ nào, ta cũng tu luyện ở đây? Hư Kỷ nhìn mọi người đang tu luyện, chỉ còn lại mình, do dự không biết có nên tu luyện theo không. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu. Ngọc thạch của Sở Thiên dù phát ra gợn sóng thần dị thông qua phù văn, giúp người ta tăng tốc độ tu luyện, nhưng không thích hợp với ta trong thời gian ngắn như vậy, thực lực cảnh giới của ta khó có thể tăng lên. Hư Kỷ từ bỏ ý định tu luyện. Sau đó, hắn nhìn về phía thông đạo thần thạch không gian, thấy Sở Thiên không đóng lại, hắn có thể tùy ý ra vào. Hay là ta đi dạo trong thành, xem có tin tức gì không? Quyết định rồi, Hư Kỷ rời khỏi thần thạch không gian. Vừa xuyên qua không gian rời khỏi phòng khách đạo pháp kết giới do Sở Thiên thiết lập, Hư Kỷ lại hiện ra ngay trên đường phố bên ngoài khách sạn. Người thanh niên kia quả nhiên mạnh, có thể cảm ứng được ta rời khỏi khách sạn, khóa chặt ta, không cho ta hiện thân lại. Hư Kỷ cảm ứng được ngay khi hắn rời khỏi phòng khách sạn, thần hồn của Kim Đông Văn đã cảm ứng được và khóa chặt hắn, không cho hắn tái xuất hiện. Thời khắc này, Sở Thiên đã tiến vào càn khôn thiên địa, hóa thành một đạo trường hồng đi vào bên trên vòm trời thiên cơ. Đám điểm sáng đại diện cho tòa hoang cổ đại trận thứ tư, tự hồ sáng lên một chút. Sở Thiên dời mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên. Kinh ngạc phát hiện bên trong thiên ngoại thiên, đám điểm sáng đại diện cho tòa hoang cổ đại trận thứ tư, sáng hơn trước một phần. Thiên ca ca, đám điểm sáng kia, từ từ sáng lên trên đường huynh đến đây. Hỏa Nhi đứng trên vai Sở Thiên, lúc này nói với Sở Thiên. Chẳng lẽ, tòa hoang cổ đại trận thứ tư, ở ngay trong phương vị này, Sở Thiên lập tức đoán ra kết quả này. Căn cứ kinh nghiệm trước đó, điểm sáng đại diện hoang cổ đại trận sáng lên, có nghĩa là khoảng cách đến hoang cổ đại trận càng gần. Sau khi đưa ra phán đoán này, Sở Thiên mừng rỡ trong lòng. Hắn vốn cho rằng, muốn tìm được tòa hoang cổ đại trận thứ tư, e rằng phải tốn rất nhiều thời gian, không ngờ nhanh như vậy đã có manh mối. Tuy bây giờ còn chưa biết vị trí cụ thể của tòa hoang cổ đại trận thứ tư, nhưng đã có phương vị, vậy là dễ tìm. Nghĩ đến đây, Sở Thiên chợt liên tưởng đến Lơ Lửng Vực. Không biết tòa hoang cổ đại trận thứ tư có lẽ nào ở ngay trong Lơ Lửng Vực không, vừa hay phải bồi cùng Hư Kỷ đến Lơ Lửng Vực tìm kiếm bộ thân thể kia của hắn. Đến lúc đó đi đến Lơ Lửng Vực rồi sẽ biết tòa hoang cổ đại trận thứ tư có ở ngay đó hay không. Trong lòng Sở Thiên có chút mong đợi, bất quá bây giờ hắn vẫn cần chờ Thế Trang chân nhân ba người tấn thăng đến hợp đạo cảnh đã. Nếu không khó mà giải quyết cái phiền toái Kim Đông Văn này, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, vạch ra một đạo phù văn trong không gian. Thiên ca ca, đây là phù văn gì? Hỏa Nhi tò mò nhìn đạo phù văn Sở Thiên vạch ra. Không gian phù văn. Sở Thiên nói. Hắn thi triển không gian phù văn, là muốn khảo nghiệm không gian phù văn của mình, có thể chịu đựng đạo pháp ẩn chứa Lam Tinh thiên đạo chi lực của chính mình hay không? Trước đó hắn chưa từng thử, còn không xác định không gian phù văn có thể tiếp nhận loại đạo pháp này. Nếu có thể tiếp nhận, đem đạo pháp ẩn chứa Lam Tinh thiên đạo chi lực của hắn tăng lên gấp 3, như vậy đối phó Kim Đông Văn, hắn sẽ càng nắm chắc hơn một phần. Không gian phù văn có lợi hại lắm không? Thiên ca ca, ta thử một chút. Hỏa Nhi liên tục nói. Được thôi, ngươi thử đi. Sở Thiên cười gật đầu, bàn tay hơi dương lên, không gian phù văn bay về phía trước. Hỏa Nhi trong miệng sau đó phun ra một đạo hỏa diễm sáng chói. Ông, một đoàn hỏa diễm lớn bằng lòng bàn tay, thoát ly khỏi miệng Hỏa Nhi trong sát na, liền tỏa ra uy năng cường đại, bắn thẳng về phía đạo không gian phù văn của Sở Thiên. Vẻ mặt Sở Thiên vốn còn mang theo nụ cười, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, nụ cười của hắn liền cứng đờ. Xuy, chỉ thấy đoàn hỏa diễm của Hỏa Nhi kia, còn chưa tiếp xúc đến không gian phù văn tựa như bị một loại uy năng đáng sợ nào đó oanh kích, trong nháy mắt vỡ tan tiêu tán. Cái này, Sở Thiên thần tình cứng đờ. Trong dự tính của hắn, không gian phù văn của mình hẳn là có thể tiếp nhận oanh kích đạo pháp Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng trước ngọn lửa của Hỏa Nhi, lại không chịu nổi một kích như vậy. Còn chưa bị ngọn lửa oanh trúng, đã trong nháy mắt vỡ tan tiêu tán. Thiên ca ca, đạo không gian phù văn này của huynh, sao mà yếu thế? Hỏa Nhi kinh ngạc nói. Khụ khụ. Sở Thiên lúng túng ho khan một tiếng. Ý định của hắn là, để Hỏa Nhi xem tác dụng của không gian phù văn, làm Hỏa Nhi ngạc nhiên một chút. Ai ngờ, hỏa diễm của Hỏa Nhi lại mạnh đến vậy, không phải không gian phù văn của ta yếu, là hỏa diễm của ngươi quá mạnh. Sở Thiên cười cười xấu hổ. Rồi lại lần nữa thi triển ra một đạo không gian phù văn. Đồng thời, hắn duỗi ngón tay, vạch ra trong không gian một đạo pháp ẩn chứa Lam Tinh Thiên Đạo chi lực. Bàn tay vỗ một cái. Đạo pháp ẩn chứa Lam Tinh Thiên Đạo chi lực, tỏa ra uy năng mênh mông, đánh thẳng vào không gian phù văn. Ông, trên không gian phù văn, trong nháy mắt tạo nên những gợn sóng kỳ dị giống như mặt nước. Nhưng tiếp theo, tạch tạch tạch, trên không gian phù văn, lan rộng ra các vết rạn. Không kéo dài được mấy giây. Quanh, không gian phù văn triệt để bạo liệt tiêu tán. Sở Thiên tán đi đạo pháp, kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Nhi. Thiên ca ca, huynh nhìn ta như vậy làm gì? Hỏa Nhi thấy Sở Thiên cứ nhìn chằm chằm vào mình, có chút thẹn thùng, nếu nó không đỏ bừng toàn thân, nhất định có thể thấy nó đỏ mặt. Hỏa Nhi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Sở Thiên hỏi. Ta cũng không biết. Hỏa Nhi lắc đầu. Sở Thiên ngẩn người. Sau đó liền phản ứng lại, Hỏa Nhi cũng đến từ Lam Tinh, hoàn toàn không biết hiện tại đạt tới cảnh giới gì. Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói, vừa rồi một kích của ngươi cũng đã đạt tới hợp đạo cảnh. Vừa rồi Sở Thiên khảo nghiệm, đạo pháp của hắn đã đạt đến hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, có thể so sánh với những cường giả hợp đạo cảnh mới nhập môn. Không gian phù văn vẫn còn có thể chống đỡ một chút thời gian mới bị phá diệt, mà không gian phù văn khi đối mặt với một đám lửa của Hỏa Nhi, còn chưa bị ngọn lửa oanh trúng, đã trong nháy mắt đánh trúng. Sở Thiên suy đoán, hỏa diễm Hỏa Nhi phun ra hiện tại, chắc chắn có thể so sánh với hợp đạo cảnh đỉnh cấp, về phần có thể đạt tới tầng thứ mấy của hợp đạo cảnh, hắn không cách nào đoán ra, bây giờ ngươi có thể ra ngoại giới không? Sở Thiên hỏi. Thân thể ta hiện tại, còn không thể đến ngoại giới. Hỏa Nhi lắc đầu. Thấy Sở Thiên có chút thất vọng, nó lại nghĩ đến điều gì đó, bổ sung nói. Ta trong không gian thần thạch của Thiên ca ca, có lẽ có thể dừng lại trong thời gian ngắn ngủi. Có thể dừng lại thời gian ngắn ngủi trong không gian thần thạch. Sở Thiên có chút ngoài ý muốn. Vậy cũng đã đủ, hắn đối phó với Kim Đông Văn kia, có thêm một phần nắm chắc, thời gian trôi qua rất nhanh, 10 ngày. Sở Thiên trong Càn Khôn Thiên Địa, chợt nghe thấy tiếng kêu của Hư Kỷ. Sở Thiên liền rời khỏi Càn Khôn Thiên Địa, trở lại trong không gian thần thạch. Sở Thiên liếc nhìn ba người Thế Trang chân nhân đang ngộ đạo trên đài, ba người vẫn trong trạng thái tu luyện, chưa tấn thăng đến hợp đạo cảnh, nhưng cũng sắp rồi. Ra ngoài nói. Sở Thiên thấy Hư Kỷ muốn nói, ra hiệu Hư Kỷ tạm dừng, không nên quấy rầy đám người tu luyện. Được. Hư Kỷ cũng hiểu. Một đám người hầu đều đang tu luyện, nói chuyện rất dễ ảnh hưởng tới đám người, nhất là ảnh hưởng đến ba người Thế Trang chân nhân đang ở thời khắc mấu chốt. Vì vậy, hai người rời khỏi không gian thần thạch. Rời khỏi không gian thần thạch đi vào trong phòng, Sở Thiên dò xét trận pháp kết giới, xác định trận pháp kết giới hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới hỏi Hư Kỷ. Trong khoảng thời gian này, ngươi đi bên ngoài điều tra tin tức, Hư Kỷ gật đầu, nói, đúng vậy, ta đi bên ngoài tìm hiểu tin tức, khi nói đến đây, Hư Kỷ lại nổi lên vẻ giận dữ. Ta hiện tại biết người thanh niên kia tên là Kim Đông Văn, đến từ một vị diện thượng đẳng. Nghe nói còn là thiếu tông chủ của một tông môn cường đại nào đó, gia hỏa này thật sự rất lợi hại, ta vừa rời đi xuyên toa không gian đã bị hắn cảm ứng được, mà còn khóa chặt đến nỗi ta xuyên toa không gian cũng thoát không khỏi sự giám thị của hắn, chỉ có trong phòng này có kết giới đạo pháp của huynh, hắn mới không thể điều tra nữa. Sở Thiên nghe Hư Kỷ nói xong những lời này, khẽ gật đầu, cái thanh niên tên Kim Đông Văn kia quả thực rất lợi hại. Ngay cả Hư Kỷ, vốn là một thành viên của tộc Tinh Không Cự Thú, cũng khó tránh khỏi sự điều tra của hắn. Bọn họ muốn lặng lẽ rời đi mà không bị Kim Đông Văn phát hiện là điều không thể. Ngươi còn dò thăm được tin tức gì khác? Sở Thiên chuyển chủ đề. Vẻ mặt Hư Kỷ trở nên ngưng trọng, nói, gần đây ta dò thăm được, mục đích của Kim Đông Văn cũng là đến Lơ Lửng Vực, không chỉ vậy, còn có rất nhiều cường giả khác cũng đang hướng Lơ Lửng Vực mà đến, trong đó không thiếu những cường giả ngang hàng Kim Đông Văn. Lơ Lửng Vực xảy ra một loại biến hóa dị thường nào đó. Sở Thiên lập tức đoán được khả năng này. Đúng là như vậy. Hư Kỷ gật đầu. Theo tin tức ta biết được, khoảng nửa năm trước, lơ lửng vực bắt đầu sản sinh biến hóa, và biến hóa này vẫn chưa dừng lại. Những cường giả kia đến đó là vì muốn tìm kiếm cơ hội trong biến hóa của lơ lửng vực. Ngươi có biết là loại biến hóa gì không? Sở Thiên hỏi. Cái này ta không thể biết được. Thư Kỷ lắc đầu. Xem ra chỉ có đến lơ lửng vực mới có thể biết rõ. Thế Trang còn cần bao lâu nữa mới đột phá, chắc khoảng 10 ngày nữa sẽ đột phá đến hợp đạo cảnh. Sở Thiên cảm nhận tình hình trong không gian thần thạch, đưa ra một khoảng thời gian cụ thể. 10 ngày nữa, chúng ta đợi thêm 10 ngày nữa. Thư Kỷ kiềm chế lại tính tình. Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem một chút. Sở Thiên đứng lên khỏi ghế, linh khí tràn ngập, đồng thời dùng thi pháp gia cố thêm cho đạo pháp kết giới trong phòng. Đạo pháp kết giới trong phòng này cần hắn ở bên trong mới có thể duy trì. Một khi hắn rời khỏi phòng, đạo pháp kết giới sẽ tan đi. Đến lúc đó, Kim Đông Văn sẽ ngay lập tức cảm ứng được Thế Trang chân nhân không có trong phòng, và sẽ đoán ra mọi chuyện. Hiện tại hắn gia cố đạo pháp kết giới trong phòng bằng thi pháp, sau khi hắn rời đi có thể duy trì khoảng một ngày. Chỉ cần đạo pháp kết giới không tan đi, Kim Đông Văn sẽ không thể biết Thế Trang chân nhân đang ở trong không gian thần thạch, bị hắn mang theo bên mình. Sau khi thi pháp gia cố đạo pháp kết giới, Sở Thiên và Hư Kỷ đi ra khỏi phòng. Quả nhiên, ngay khi bước ra khỏi phòng, Sở Thiên đã cảm ứng được mình bị thần hồn của Kim Đông Văn khóa chặt. Sở Thiên không để ý, cùng Hư Kỷ đi xuống lầu. Nhưng vừa bước tới đầu bậc thang, đột nhiên ông. Không gian phía sau lưng bỗng rung động nhẹ. Sở Thiên lập tức cảm ứng được lực lượng của Kim Đông Văn đang hướng về hắn và Hư Kỷ mà đến. Sở Thiên trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn không chống cự lại đạo lực lượng này. Hư Kỷ thấy Sở Thiên không ngăn cản, cũng không ngăn cản, xùy. Đạo lực lượng của Kim Đông Văn khắc lên người Sở Thiên và Hư Kỷ. Phốc, Sở Thiên bị chấn động đến phun ra một ngụm máu. Sở Thiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua căn phòng của Kim Đông Văn, thu hồi ánh mắt, cùng Hư Kỷ đi xuống lầu. Thiếu tông chủ, chỉ là một con sâu kiến, lại dám, nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy, ta đi giải quyết bọn chúng. Trong phòng, một vị thủ hạ hỗn nguyên cảnh đỉnh phong nói với Kim Đông Văn. Ngay cả một đạo lực lượng nhỏ của ta cũng không chịu nổi, chỉ là sâu kiến thôi, không cần phải ra tay. Kim Đông Văn hoàn toàn không coi Sở Thiên ra gì. Thiếu tông chủ, có cần ta đi theo bọn chúng không? Thủ hạ hỗn nguyên cảnh đỉnh phong dò hỏi. Trên người hai người bọn chúng đã có lực lượng của ta, mọi động tĩnh của bọn chúng đều sẽ bị ta biết. Kim Đông Văn cười nhạt nói, nhưng sau khi trầm ngâm một chút, hắn vẫn nói, hai người bọn chúng, hẳn là bị vị chân nhân kia phái ra, ngươi đi cùng theo bọn chúng xem vị chân nhân kia phái hai người bọn chúng đi làm gì. Vâng. Thủ hạ hỗn nguyên cảnh đỉnh phong lập tức rời khỏi phòng. Kim Đông Văn cảm ứng gian phòng của Sở Thiên, vẫn không thể nhìn thấu đạo pháp kết giới mà Sở Thiên để lại. Hắn nở một nụ cười lạnh lùng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ở trong phòng bao lâu. Nói xong, Kim Đông Văn thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tu luyện. Hắn không hề để tâm đến việc Sở Thiên và Hư Kỷ rời đi. Đạo pháp kết giới thần bí trong phòng vẫn còn, có nghĩa là Thế Trang chân nhân vẫn còn ở bên trong. Mục tiêu của hắn chỉ có Thế Trang chân nhân, hắn muốn xem Thế Trang chân nhân có thể trốn trong phòng bao lâu. Sở Thiên, sao ngươi lại phun máu? Đi trên con đường phồn hoa náo nhiệt, Hư Kỷ kinh ngạc truyền âm hỏi Sở Thiên. Vừa rồi, lực lượng của Kim Đông Văn cũng khắc lên người hắn. Đạo lực lượng kia tuy mạnh, nhưng hắn còn chịu được, sao Sở Thiên lại bị chấn động đến phun máu, ta làm vậy, là cố ý để hắn xem thường chúng ta, coi chúng ta là sâu kiến. Sở Thiên mỉm cười truyền âm đáp lại. Hư Kỷ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là lấy yếu thế để đánh lừa đối phương. Nếu như vậy, chẳng phải chúng ta có cơ hội trực tiếp rời khỏi tinh vực. Hư Kỷ vội truyền âm hỏi Sở Thiên. Vừa nói, hắn lại tự phủ định bằng một tiếng thở dài. Kim Đông Văn đã gieo một đạo lực lượng của hắn lên người chúng ta ở đâu hắn đều biết. Muốn rời đi dưới mắt hắn, e rằng không được. Không cần lo lắng về đạo lực lượng đó, Sở Thiên mỉm cười, truyền âm nói. Đừng quên, ta đã in dấu xuống Mai Tán Đạo Trận lên người ngươi. Lực lượng của Mai Tán Đạo Trận luôn bao bọc lấy ngươi. Đạo lực lượng kia của hắn chẳng qua là khắc lên Mai Tán Đạo Trận, chỉ cần chúng ta rời khỏi tinh vực, trong nháy mắt có thể tiêu diệt đạo lực lượng kia. Chúng ta có cơ hội rời khỏi tinh vực. Hư Kỷ có chút mừng rỡ. Hắn biết chúng ta rời khỏi tinh vực, sẽ không nghi ngờ chuyện khác sao, Ngươi không cảm thấy Kim Đông Văn đã phái một vị hỗn nguyên cảnh đỉnh phong đi theo chúng ta sao? Sở Thiên cười nhạt truyền âm. Kim Đông Văn làm việc cẩn thận, nhưng hắn đã xem chúng ta là kiến hôi. E rằng khi chúng ta rời khỏi tinh vực, hắn cũng không lập tức đích thân đuổi theo. Cùng lắm là sẽ có vị thủ hạ kia đi theo chúng ta rời khỏi tinh vực. Hai mắt Hư Kỷ sáng lên. Sở Thiên nói không sai, mục tiêu chủ yếu của Kim Đông Văn là Thế Trang Chân Nhân, căn bản không coi hắn và Sở Thiên ra gì. Nếu bọn họ rời khỏi tinh vực, cùng lắm cũng chỉ có vị hỗn nguyên cảnh đỉnh phong kia đi theo, chứ không đích thân đuổi theo. Cái đạo pháp kết giới kia của ngươi có thể duy trì bao lâu? Hư Kỷ vội truyền tin hỏi. Mấu chốt để Kim Đông Văn không đích thân đuổi theo chính là đạo pháp kết giới kia của Sở Thiên. Nếu đạo pháp kết giới của Sở Thiên tiêu tán, bọn họ sẽ không thể lừa được Kim Đông Văn nữa. Ngươi yên tâm, ngay cả khi chúng ta rời khỏi tinh vực, Kim Đông Văn vẫn không thể phát hiện ra sơ hở. Sở Thiên tự tin truyền âm. Tốt, chúng ta bây giờ đi tinh vực điện. Hư Kỷ mừng rỡ. Ngươi nóng vội như vậy, không phải là khiến Kim Đông Văn nghi ngờ chúng ta sao, cũng sẽ khiến cho cái tên hỗn nguyên cảnh đỉnh phong đi theo kia nghi ngờ. Sở Thiên ngăn Hư Kỷ lại, truyền âm nói. Ta đoán, Kim Đông Văn chắc chắn cho rằng chúng ta bị Thế Trang phái ra trùng hợp chúng ta thuận theo ý của hắn. Ngụy Trang là bị Thế Trang phái đi đổi đồ. Hư Kỷ sau khi nghe Sở Thiên phân tích, vội vàng tạm dừng việc đi đến tinh vực điện để suy nghĩ, cùng Sở Thiên dạo bước trong thành ở tinh vực phồn. Hoa này! Bọn họ cố ý đi sâu vào trong thành của tinh vực, thay đổi một vài khu phố để dò xét. Một lát sau, Sở Thiên và Hư Kỷ đi trên một con phố. Trong lúc đi lại, Sở Thiên chợt cảm ứng được một loại dao động cực kỳ yếu ớt và kỳ lạ trong không gian. Hư Kỷ, ngươi có cảm ứng được loại dao động kỳ lạ nào đó trong không gian không? Sở Thiên truyền âm hỏi Hư Kỷ. Dao động gì? Hư Kỷ ngạc nhiên hỏi lại. Nhìn biểu hiện của Hư Kỷ, Sở Thiên biết ngay là Hư Kỷ không cảm nhận được loại dao động kỳ lạ này. Sở Thiên tiếp tục kiểm tra những người còn lại trên đường phố, ai nấy đều thần sắc bình thường, cũng không cảm nhận được loại dao động đó. Chỉ có ta mới có thể cảm ứng được sao? Sở Thiên trầm ngâm một lát, cẩn thận cảm ứng loại dao động này, rồi sau đó đi vào một cửa hàng. Hai vị chân nhân, cần gì không ạ? Chủ cửa hàng thấy Sở Thiên và Hư Kỷ bước vào, vội vàng hỏi han. Tùy tiện xem thôi. Sở Thiên đáp. Vừa nói, Sở Thiên vừa đi dạo trong tiệm, tiện tay chỉ vào vài món đồ, hỏi, mấy thứ này đổi thế nào? Chủ cửa hàng mừng rỡ trong lòng. Đây đúng là dê béo rồi, người mua đồ trực tiếp như vậy, chân nhân thật có mắt nhìn, bảo bối này chính là trấn điếm chi bảo của tiệm chúng ta đó ạ. Trấn điếm chi bảo, đúng vậy à, đây chính là trấn điếm chi bảo của tiệm, vậy ta không đoạt người mình yêu thích, ngươi cứ giữ lại trấn điếm đi. Nói rồi, Sở Thiên liền cùng Hư Kỷ bước ra ngoài. Hai vị chân nhân, sao lại đi ngay thế ạ? Chúng ta có thể hảo hảo bàn bạc mà. Chủ cửa hàng vội vàng giữ lại. Ta không muốn cái trấn điếm chi bảo đó của ngươi, vậy những thứ này đổi thế nào? Sở Thiên bỏ qua món trấn điếm chi bảo mà chủ cửa hàng nói, chỉ vào những vật phẩm khác. Một kiện linh bảo, cộng thêm 1.000 linh ngọc. Ngươi đi mà cướp ấy. Hư Kỷ không nhịn được nói, những thứ Sở Thiên chỉ căn bản không đáng giá như vậy, tên chủ tiệm này thật dám ra giá trên trời. Nói tiếng người đi. Sở Thiên nói. Chân nhân à, tiểu điếm làm ăn không dễ mà, vậy thế này đi, giá chót, 1.000 linh ngọc. Chủ cửa hàng ra vẻ đau đớn như cắt thịt. 500 linh ngọc. Sở Thiên ra giá thẳng. Tốt. Chủ cửa hàng gần như không do dự, đáp ứng ngay. Ngay khi vừa đáp ứng, hắn liền nhanh chóng thu dọn mấy món đồ mà Sở Thiên chỉ vào tiểu càn khôn túi, rồi liên tục đưa cho Sở Thiên. Chân nhân, đây là những thứ ngài muốn, tổng cộng 500 linh ngọc. Sở Thiên ngây người. Không ngờ tên chủ tiệm này lại đồng ý, còn nhanh chóng cất đồ như vậy, xem ra là mình ra giá cao rồi. Bất quá, Sở Thiên cũng không đổi ý nữa, đang chuẩn bị trả linh ngọc thì bỗng nhiên, một tiểu càn khôn túi bay đến trước mặt chủ cửa hàng. Đồng thời, một giọng cười nhạt truyền đến. Bên trong là 500 linh ngọc, đồ hắn muốn, ta mua. Vừa dứt lời, một đạo lực lượng bao phủ lấy tiểu càn khôn túi trong tay chủ cửa hàng, cướp đi nó trong nháy mắt. Ánh mắt Sở Thiên lập tức lạnh lẽo, nhìn về phía cửa ra vào. Kẻ cướp đi mấy món đồ mà hắn mua, chính là thuộc hạ hỗn nguyên cảnh đỉnh phong của Kim Đông Văn. Sở Thiên kìm nén sát ý trong lòng, bình tĩnh lại tâm cảnh. Hư Kỷ, chúng ta đi. Sở Thiên cùng Hư Kỷ rời khỏi tiểu điếm này. Ha ha! Gã thuộc hạ Hỗ Nguyên Cảnh đỉnh phong kia nhìn theo Sở Thiên rời đi với vẻ mặt tức giận, đầy mặt ý cười. Quả nhiên đúng như dự đoán của thiếu tông chủ, hai con kiến hôi này là bị vị chân nhân kia phái ra, chắc chắn là đi đổi một loại tài liệu nào đó, hắc hắc, có hắn ở đây, hai con kiến hôi này đừng hòng đổi được thứ gì. Hắn thu tiểu càng khôn túi vào, rồi không nhanh không chậm đi theo Sở Thiên và Hư Kỷ. Sở Thiên, vừa rồi ngươi diễn thật sự rất đạt đó. Rời khỏi tiểu điếm, Hư Kỷ truyền âm cho Sở Thiên, nếu hắn biết, chúng ta chỉ tùy tiện đổi đồ vô dụng, hắn có lẽ sẽ tức hộc máu. Hắn vừa mới xem qua mấy món đồ mà Sở Thiên chỉ, thật sự không có giá trị gì. Ta vừa rồi cũng không phải là ngụy trang. Sở Thiên truyền âm nói. Hả, trong mấy thứ đó, có một món đồ hẳn là hữu dụng với ta. Sở Thiên truyền âm cho Hư Kỷ. Một trong số những món đồ hắn mua tỏa ra loại dao động cực kỳ yếu ớt mà hắn cảm nhận được. Sở Thiên mơ hồ ý thức được rằng, loại dao động kỳ lạ này chỉ có mình hắn cảm nhận được, chắc chắn là hữu dụng với hắn. Ai ngờ, lại bị cướp mất, thật sự hữu dụng với ngươi sao? Lúc này Hư Kỷ mới biết, Sở Thiên vừa rồi không phải giả vờ mà thật sự tức giận, muốn giết cả chân nhân Hỗ Nguyên Cảnh đỉnh phong kia. Vậy phải làm sao? Ra tay đoạt lại, hiện tại chưa vội. Sở Thiên khẽ lắc đầu, truyền âm nói, nếu hắn thích mua đồ của ta như vậy, cứ để hắn cướp, chúng ta cố ý đi đổi những thứ khác, để hắn cướp cho đủ. Gã chân nhân Hỗ Nguyên Cảnh đỉnh phong phía sau thấy được vẻ mặt biến đổi của Sở Thiên và Hư Kỷ. Thấy hai người một bộ dáng tức giận hận đời, hắn càng thêm khẳng định, Sở Thiên và Hư Kỷ là bị Thế Trang chân nhân phái đi đổi một loại tài liệu quan trọng. Vị chân nhân kia gấp gáp phái bọn chúng đi đổi vật liệu như vậy, chắc chắn là hắn đang ở thời điểm quan trọng để đột phá cảnh giới, cần những vật liệu mấu chốt này. Hắc hắc, muốn có được những vật liệu mấu chốt này ư, đúng là si tâm vọng tưởng. Hắn cười lạnh lùng, tiếp tục đi theo Sở Thiên và Hư Kỷ. Sở Thiên mua gì, hắn liền cướp ngay trong nháy mắt, không hề cho Sở Thiên cơ hội đạt được những thứ này. Hắn kiểm tra những thứ Sở Thiên mua. Ngoại trừ lần đầu mua đồ không có giá trị gì, những thứ mua sau này đều là những kỳ trân dị bảo, có thể có tác dụng quan trọng trong việc tăng lên cảnh giới. Lần này, hắn càng khẳng định, mình tuyệt đối không thể để Sở Thiên đạt được những tài liệu này. Một canh giờ sau, ngươi, Sở Thiên đã đi tới Tinh Vực Điện, đang đổi lấy bảo vật thì lại một lần nữa bị gã thuộc hạ Hỗ Nguyên Cảnh đỉnh phong của Kim Đông Văn chặn ngang. Ngươi quá đáng rồi đấy. Sở Thiên tức giận nhìn chằm chằm gã chân nhân kia. Ha ha, một con kiến hôi nhỏ bé, cũng dám lỗ mãng trước mặt ta à. Gã chân nhân Hỗ Nguyên Cảnh đỉnh phong kia khinh thường nhìn Sở Thiên, bất quá, ta rất thích nhìn thấy bộ dạng ngươi tức giận nhưng lại phải nhẫn nhịn như thế này. Sở Thiên, đừng vọng động, chúng ta không phải đối thủ của hắn, không được ra tay. Hư Kỷ rất phối hợp với Sở Thiên, vội vàng đưa tay ngăn cản Sở Thiên. Sở Thiên cố ý hít sâu, giả bộ nhẫn nhịn cơn giận này. Chúng ta đi. Sở Thiên và Hư Kỷ đi về phía bên trong Tinh Vực Điện. Ha ha, các ngươi đừng có mơ mộng nữa, đồ mà chủ nhân các ngươi muốn, các ngươi đừng hòng đổi được. Gã chân nhân Hỗ Nguyên Cảnh đỉnh phong chế nhạo cười, chậm rãi giám thị phía sau. Sở Thiên, hiện tại nên mở ra tinh vực chưa? Hư Kỷ ở phía trước truyền âm cho Sở Thiên. Sở Thiên không quay đầu lại, cố ý quay đầu nhìn chằm chằm gã chân nhân Hỗ Nguyên Cảnh đỉnh phong kia với ánh mắt băng lãnh. Nếu không có được trong tinh vực, ta không tin đến giới diện khác cũng không có được. Nói xong, Sở Thiên quay đầu. Đi, đến truyền tống thất. Vèo, lập tức, Sở Thiên và Hư Kỷ biến mất ngay tại chỗ. Gã chân nhân Hỗ Nguyên Cảnh đỉnh phong ngẩn người một chút, rồi sau đó cười phá lên trong lòng. Các ngươi lại muốn đến giới diện khác để tìm những tài liệu này, ha ha ha, tự tìm đường chết. Hắn còn đang lo không có cơ hội trấn sát hai con kiến hôi này, không ngờ cơ hội lại đến, hử. Trong phòng khách, Kim Đông Văn cảm ứng được Sở Thiên và Hư Kỷ rời khỏi tinh vực. Đồng thời, hắn cũng nhận được tin tức từ vị thủ hạ Hỗ Nguyên Cảnh đỉnh phong, nói Sở Thiên và Hư Kỷ đi đến Quảng A giới. Kim Đông Văn dò xét lại gian phòng khách của Sở Thiên, đạo pháp kết giới trong phòng vẫn vững chắc, không thể nhìn thấu. Kim Đông Văn không hề nghi ngờ. Chỉ là hai con kiến cỏ, rời khỏi tinh vực thì có sao, vừa hay, có thể trấn sát bọn chúng. Kim Đông Văn mỉm cười, hạ lệnh cho thủ hạ. Hắn hoàn toàn không để tâm đến việc Sở Thiên và Hư Kỷ rời khỏi tinh vực. Lúc này, vị chân nhân Hỗ Nguyên Cảnh đỉnh phong kia cũng nhận được chỉ thị của Kim Đông Văn. Quả nhiên, thiếu tông chủ và ta nghĩ không sai, hai con kiến này chọn rời khỏi tinh vực, chính là ngày tử của bọn chúng. Lúc này, điện trận pháp truyền tống khôi phục lại. Hắn lập tức dùng linh ngọc, khởi động truyền tống trận. Ông! Trận pháp lập tức tràn ngập năng lượng, trong nháy mắt mang theo hắn biến mất khỏi trận pháp. Một lát sau thô lực lượng rộng lớn hiện lên, vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong xuất hiện trên trận pháp trong một đại điện của Quảng A giới. Rời khỏi đại điện, đi ra bên ngoài. Hắn phóng xuất thần hồn của mình. Không lâu sau, hắn dò xét được khí tức của Sở Thiên và Hư Kỷ. Hử, muốn thoát khỏi Quảng A giới, hắn kinh ngạc. Vốn hắn cho rằng Sở Thiên và Hư Kỷ đến Quảng A giới là để tìm kiếm tài nguyên, ai ngờ lại muốn trốn khỏi nơi này. Ở trước mặt ta mà cũng muốn đào tẩu, sư, hắn hóa thành một đạo trường hồng, đuổi theo hướng Sở Thiên và Hư Kỷ. Sở Thiên, thằng ngốc kia quả nhiên đuổi tới. Hư Kỷ đang cùng Sở Thiên hóa thành trường hồng rời khỏi Quảng A giới, cảm ứng được vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong kia. Tốt, giờ ngươi mang ta xuyên toa không gian rời khỏi Quảng A giới, tránh mặt khác chân nhân, dẫn hắn đến vũ trụ, tốc chiến tốc thắng. Sở Thiên nói. Tốt, Hư Kỷ mang theo Sở Thiên, thi triển năng lực xuyên toa không gian, rời khỏi Quảng A giới. Hả? Vậy mà có thể xuyên thẳng qua không gian. Vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong truy kích phía sau, kinh ngạc khi thấy Sở Thiên và Hư Kỷ đột nhiên biến mất. Nhưng sau đó hắn cười lạnh. Các ngươi có thể xuyên thẳng qua không gian, nhưng khí tức lại không thể ẩn nấp. Sư, hắn tế ra linh bảo cường đại, tập trung vào khí tức của Sở Thiên và Hư Kỷ, trong nháy mắt rời khỏi Quảng A giới, tiến vào vũ trụ. Một lát xoan dừng lại. Chỉ thấy phía trước không xa, Hư Kỷ và Sở Thiên đang đứng trên một khối vẫn thạch khổng lồ trôi nổi trong vũ trụ. Ha ha, không trốn nữa. Vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong cười nhạo nhìn Sở Thiên và Hư Kỷ, ánh mắt trêu tức, như mèo đùa chuột. Không cần thiết phải chạy trốn nữa. Sở Thiên cười nhạt. Nói xong, hắn quát, lập tức xuất thủ. Lập tức xuất thủ. Chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong nghe câu này, sững sờ, rồi cười lớn. Chỉ hai người các ngươi còn muốn, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, đã im bặt. Ông, không gian đột nhiên chấn động mãnh liệt ngay khi Sở Thiên vừa dứt lời. Vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong kinh hãi chứng kiến. 37 người quỷ dị đột ngột xuất hiện. Đáng sợ là, 37 người này đều là chân nhân hỗn nguyên cảnh, yếu nhất cũng là hỗn nguyên cảnh tầng 3, còn lại là chân nhân hỗn nguyên cảnh tầng 5, 6, 7, 8. Đặc biệt, trong đó có 5 vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng điều khiến hắn hoảng sợ nhất là, 37 vị chân nhân đột ngột xuất hiện đều tràn ngập lực lượng mênh mông, thi triển đạo pháp cường đại. Không tốt, hắn hoảng sợ tột độ. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã trúng bẫy của Sở Thiên. Đáng tiếc, đã muộn, quanh, 37 người hầu của Sở Thiên đồng loạt xuất thủ. Sức mạnh đạo pháp kinh khủng trong nháy mắt đánh lên kết giới linh bảo bản mệnh của vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Dù hắn bộc phát tinh nguyên linh khí khống chế bản mệnh linh bảo vào phút cuối, cũng vô ích. Phải biết, trong 37 người hầu có 5 vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, sao hắn có thể chống đỡ được? Bành, linh bảo bản mệnh của hắn bạo liệt trong một kích kinh khủng. Vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong trọng thương trí mạng, hấp hối, dừng lại đi. Sở Thiên thấy vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong sắp chết, ra hiệu mọi người dừng lại. Tuân lệnh chủ nhân. 37 người hầu cùng nhau thu hồi lực lượng. Sở Thiên ngự không đi đến trước mặt vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Ngươi là chủ nhân của bọn chúng, vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong còn chút hơi tàn, khó tin nhìn Sở Thiên. Hắn không thể tin được, một kẻ mà hắn coi là kiến cỏ lại là một cường giả ẩn tàng, nắm trong tay nhiều cường giả như vậy. Ngươi biết hơi muộn rồi. Sở Thiên cười nhạt. Quanh, một đạo lực lượng tuôn ra từ tay Sở Thiên, quanh sát vị chân nhân hỗn nguyên cảnh. Sở Thiên lấy đi túi càn khôn, cùng mọi người rời đi. Trong tinh vực, Kim Đông Văn đang tu luyện mở mắt, kinh ngạc, đạo lực lượng ta gieo trên người hai người kia, biến mất, trước khi Sở Thiên và Hư Kỷ rời phòng khách, hắn đã gieo một đạo lực lượng lên người họ. Đạo lực lượng này khống chế động tĩnh của Sở Thiên và Hư Kỷ. Nhưng giờ, liên hệ giữa hắn và đạo lực lượng trên người Sở Thiên và Hư Kỷ đột ngột biến mất. Trầm ngâm một lát, Kim Đông Văn bừng tỉnh. Xem ra hai người đã chết. Thủ hạ của hắn đang đi theo Sở Thiên và Hư Kỷ, giờ hai người đến Quảng A giới, chắc chắn đã bị thủ hạ của hắn trực tiếp trấn sát. Nghĩ vậy, Kim Đông Văn không để ý nữa. Nhưng một giây sau, Kim Đông Văn chấn động. Chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên phát hiện, liên hệ giữa hắn và thủ hạ cũng đột ngột đoạn tuyệt. Điều này chỉ có một khả năng, thủ hạ của hắn chết, chẳng lẽ cường giả Quản A giới xuất thủ, nhưng hắn lắc đầu, không thể nào, trấn sát hai con kiến cỏ, là chuyện đơn giản với thủ hạ của ta, không thể dẫn tới cường giả Quản A giới. Vậy thủ hạ của ta chết dưới tay ai? Kim Đông Văn cao mày. Trong mắt hắn, Sở Thiên và Hư Kỵ yếu như kiến, không thể trấn sát thủ hạ của hắn. Trong lúc suy tư, Kim Đông Văn phát giác đạo pháp kết giới trong phòng khách của Sở Thiên bắt đầu suy yếu. Kim Đông Văn nhíu mày. Thần hồn mênh mông tuôn ra, trùng kích đạo pháp kết giới. Rất nhanh, hắn nhìn thấu đạo pháp kết giới Sở Thiên để lại, điều tra tràng cảnh bên trong. Đáng chết, ta trúng kế, Kim Đông Văn hiểu rõ tất cả, hắn bị Sở Thiên đùa bỡn. Hắc hắc, Sở Thiên, dù là Kim Đông Văn kia hiện tại biết bị lừa, cũng không tìm được chúng ta nữa. Giờ phút này, Hư Kỷ đã cùng Sở Thiên về tới trong không gian thần thạch. Sau khi diệt sát thủ hạ của Kim Đông Văn, bọn hắn liền cách xa khu vực này. Bây giờ bọn hắn lại trở lại trong không gian thần thạch, chỉ có thần thạch lớn chừng ngón cái giấu trong mây thiên thạch, Kim Đông Văn hoàn toàn không có khả năng tìm được bọn hắn nữa. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Tiếp đó hắn xuyên thấu qua không gian thần thạch trong suốt, nhìn ra phía ngoài. Sư, chỉ thấy giờ phút này, một đạo ánh sáng cầu vồng sắc bén không gì sánh được, đáng sợ đến cực điểm, từ bên ngoài không gian xẹt qua. Tới thật nhanh. Sở Thiên đã nhận ra, đạo ánh sáng cầu vồng đáng sợ vừa xẹt qua chính là Kim Đông Văn. Còn tốt, trước đó ngươi cố ý ngụy trang, để hắn khinh thị chúng ta, nếu không chúng ta thật không có cơ hội đào thoát giám sát của hắn. Hư Kỷ cũng nhận ra đạo hồng quang vừa rồi chính là Kim Đông Văn, không khỏi cảm thán nói. Bọn hắn trấn sát thủ hạ của Kim Đông Văn, còn chưa kịp che giấu, Kim Đông Văn đã đuổi tới, có thể thấy Kim Đông Văn mạnh cỡ nào. Nếu không có Kim Đông Văn trước đó không để bọn hắn vào mắt, kế sách của bọn hắn căn bản không thể thành công. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ba người Thế Trang chân nhân trên ngộ đạo đài. Ba người bọn họ còn mấy ngày nữa là có thể tấn thăng đến hợp đạo cảnh, đợi bọn hắn tấn thăng thành công, các ngươi có thể tự đi ra ngoài, đi lơ lửng vực. Nói xong, Sở Thiên tâm niệm khẽ động, về tới càn khôn thiên địa bên trong. Sau đó, Sở Thiên lấy ra một tiểu càn khôn túi, lấy một vật bên trong ra. Thiên ca ca, đây là cái gì? Hỏa Nhi bay đến trước người Sở Thiên, thấy Sở Thiên lấy ra vật này, không khỏi tò mò hỏi. Ta cũng không rõ. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Hắn lấy ra kiện vật phẩm này, là một mảnh kim loại, có lớn chừng bàn tay, mảnh kim loại không hợp quy tắc, trên đó vết rỉ loang lỗ, như thể tùy thời có thể hóa thành bột phấn. Hỏa Nhi, ngươi có thể cảm ứng được gì từ nó không? Sở Thiên hỏi. Hỏa Nhi cẩn thận cảm ứng một chút, khẽ lắc đầu. Thiên ca ca, ngươi có thể cảm ứng được sự khác biệt của nó, Sở Thiên nhẹ gật đầu, nói, ta cảm ứng được, nó tràn ngập một loại dao động kỳ quái rất yếu ớt. Khối mảnh kim loại rỉ sét này chính là vật phẩm hắn đã mua trước đó trong một cửa tiệm ở tinh vực. Dao động kỳ quái, sao ta không cảm ứng được? Hỏa Nhi tràn đầy kinh ngạc. Sở Thiên trầm ngâm một chút, đem một đạo lực lượng cùng thần hồn bừng lên, dự định rót vào mảnh kim loại này, xem có tác dụng gì không. Một lát sau, Sở Thiên thất vọng. Mảnh kim loại này không có bất kỳ phản ứng nào, nếu không phải Sở Thiên có thể cảm ứng được mảnh kim loại này tràn ngập loại dao động kỳ quái kia, hắn đã tin rằng mảnh kim loại này không khác gì mảnh kim loại thông thường. Lòng bàn tay Sở Thiên tràn ngập linh khí, xoáy lại đem linh khí huyễn hóa thành hỏa diễm, thử luyện hóa khối mảnh kim loại này. A! À, Hỏa Nhi bên cạnh kinh ngạc nói, Thiên ca ca, khối mảnh kim loại rách này, vậy mà có thể chịu đựng được linh khí hỏa diễm của ngươi luyện hóa. Dưới linh khí hỏa diễm của Sở Thiên, lập tức hiện ra sự khác biệt của mảnh kim loại này. Linh khí hỏa diễm của Sở Thiên, ngay cả pháp bảo cũng có thể luyện hóa, mảnh kim loại này lại có thể không hề tổn hại. Thiên ca ca, để ta thử xem. Hỏa Nhi nói. Được. Sở Thiên nhẹ gật đầu, khối mảnh kim loại trong tay hắn tùy ý lơ lửng giữa không trung. Hỏa Nhi hé miệng, một đóa hỏa diễm tràn ngập nhiệt độ cao đáng sợ theo đó xuất hiện. Dưới khống chế của Hỏa Nhi, đóa hỏa diễm đáng sợ này bay đến phía dưới mảnh kim loại, tràn ngập nhiệt độ cao đáng sợ, bắt đầu luyện hóa mảnh kim loại. Nhưng mảnh kim loại dưới hỏa diễm của Hỏa Nhi, vậy mà vẫn bình yên vô sự. Ngay cả hỏa diễm của ta cũng không làm gì được nó. Hỏa Nhi ngạc nhiên nói. Hỏa diễm của nó hiện tại, luyện hóa linh bảo đều dư xài. Vậy mà đối với khối mảnh kim loại rách này lại không hề có tác dụng, âm minh lệ hỏa. Sở Thiên tâm niệm khẽ động, đem âm minh lệ hỏa gọi ra. Dưới khống chế của Sở Thiên, âm minh lệ hỏa gia nhập vào trong hỏa diễm của Hỏa Nhi. Trong chớp mắt, hai loại hỏa diễm tràn ngập uy năng đáng sợ. Nhưng vẫn không cách nào làm bị thương mảnh kim loại mảy may. Vẫn không được, Hỏa Nhi kinh ngạc không gì sánh được, có chút không thể tin. Một lúc sau, Sở Thiên thấy hỏa diễm của Hỏa Nhi cùng âm minh lệ hỏa của mình căn bản không làm mảnh kim loại bị thương mảy may. Sở Thiên nói, Hỏa Nhi, thu hồi hỏa diễm của ngươi đi. Hỏa Nhi tùy ý thu hồi hỏa diễm lại. Sở Thiên cũng thu hồi âm minh lệ hỏa. Thiên viêm. Sở Thiên trầm ngâm một chút, trong lòng khẽ gọi một tiếng. Lập tức, một đóa ngọn lửa màu vàng phơi bày ra. Đóa ngọn lửa màu vàng này là hắn từng ở trên Lam Tinh, chịu đựng thiên kiếp oanh kích, cùng Lam Tinh thiên đạo đối kháng lúc đoạt được, Sở Thiên đặt tên cho nó là Thiên Viêm. Sở Thiên nắm trong tay Thiên Viêm, bay đến phía dưới mảnh kim loại, lập tức tràn ngập thần uy mênh mông. Xuy, lần này, mảnh kim loại phát sinh một chút biến hóa. Vết rỉ loang lỗ trên đó, tiêu tán một chút, Thiên ca ca, có hiệu quả, Hỏa Nhi thấy một màn này, kinh hỉ kêu lên. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Nhưng tiệc vui chóng tàn, sau một canh giờ, mảnh kim loại lần nữa ngừng biến hóa, ngay cả Thiên Viêm của Sở Thiên cũng vô pháp luyện hóa nữa. Thiên ca ca, rốt cuộc là thứ gì, sao khó luyện hóa vậy? Hỏa Nhi thấy mảnh kim loại không còn biến hóa, tức giận nói. Chỉ sợ không phải phàm vật. Sở Thiên nhíu mày suy tư. Suy tư một lát, Sở Thiên thân chỉ ở trong không gian vạch ra phù văn. Ông, đạo phù văn Sở Thiên vạch ra ẩn chứa Lam Tinh thiên đạo chi lực. Phù văn dưới khống chế của Sở Thiên, trực tiếp đem Thiên Viêm cùng khối mảnh kim loại kia bao khỏa, có đạo phù văn này hiệp trợ, Thiên Viêm lập tức hiện ra uy năng càng thần dị. Xuy, ở đây phía dưới, mảnh kim loại lần nữa có biến hóa, vết rỉ trên đó tiếp tục tiêu tán. Sở Thiên hơi kinh ngạc. Lúc đầu hắn chỉ thử một chút, không ngờ Lam Tinh thiên đạo chi lực phù văn, phối hợp Thiên Viêm, đúng là thật có thể luyện hóa mảnh kim loại này. Rốt cuộc khối mảnh kim loại này là thứ gì? Sở Thiên trong lòng tự lẩm bẩm, có chút mong đợi. Rất nhanh, đã qua nửa ngày thời gian. Trong lúc Sở Thiên không ngừng luyện hóa mảnh kim loại, bên ngoài càn khôn thiên địa, trong không gian thần thạch. Ông, trong không gian tĩnh lặng, từ trên ngộ đạo đài, đột nhiên hiện ra ba đạo gợn sóng thần dị. Hư Kỷ đang tu luyện cùng 37 người còn lại, nhao nhao mở mắt ra, nhìn về phía ngộ đạo đài, chỉ thấy giờ phút này, Thế Trang chân nhân cùng thập tam cùng tứ thập lượng vị chân nhân trên ngộ đạo đài. Cơ hồ là đồng thời, trên thân thể xuất hiện quan trạch thần dị, khí tức cường đại hiện lên. Chúc mừng ba vị sư đệ, chúc mừng ba vị sư huynh, Vô Tôn chân nhân cùng Tử Dịch chân nhân, Cực Kỳ Dư chân nhân, nhao nhao hướng Thế Trang chân nhân ba người chúc mừng. Thế Trang chân nhân ba người thu liễm khí tức, từ trên ngộ đạo đài đi xuống, hướng về đám người đáp lễ. Bây giờ ba người bọn họ đã tấn thăng đến hợp đạo cảnh, tốt, bây giờ ba người các ngươi tấn thăng thành công, chúng ta có thể đi ra. Hư Kỷ đại hỉ, hắn đã đợi giờ khắc này rất lâu. Rốt cục có thể đi lơ lửng vực, hết chương nếu như. Dựa theo tốc độ trước đây của Thế Trang chân nhân, cần hơn 2 tháng mới có thể bay đến lơ lửng vực, nhưng bây giờ đã tấn thăng đến hợp đạo cảnh, chỉ cần 1 tháng là tới. Vù, Thế Trang chân nhân khống chế linh bảo, tỏa ra uy năng cuồn cuộn, sắc bén xé rách không gian vũ trụ, hướng về lơ lửng vực mà đi. Đại nhân, chủ nhân đang bế quan tu luyện sao? Thế Trang chân nhân thấy Sở Thiên cả tháng không xuất hiện, không nhịn được hỏi thăm Hư Kỷ. Chắc vậy. Hư Kỷ cũng không chắc chắn. Từ khi Sở Thiên tiến vào Thiên Tâm Ngọc, hắn chưa từng đi ra. Hắn cũng không rõ Sở Thiên rốt cuộc đang làm gì, đại nhân, lơ lửng vực sắp đến. Hư Kỷ nhìn về phía trước. Hiện tại đã có thể thấy từ xa, một đoàn thần dị quan trạch to như quả bóng rổ, đặc biệt dễ thấy trong không gian vũ trụ bao la mênh mông. Đoàn thần dị quan trạch kia, chính là nơi ở của lơ lửng vực, Sở Dĩ nhìn rất nhỏ. Là vì bọn họ đang cách lơ lửng vực quá xa. Giống như người ở Lam Tinh nhìn mặt trời vậy. Bất quá, với thực lực cảnh giới hiện tại của Thế Trang chân nhân, chưa đến nửa giờ là có thể đến lơ lửng vực. Đại nhân, lần này đến lơ lửng vực, cường giả có vẻ không ít, lại còn rất mạnh. Thế Trang chân nhân nói. Hư Kỷ gật đầu. Nhìn về những hướng khác, chỉ thấy trong không gian vũ trụ, những phương hướng còn lại đều có từng đạo ánh sáng cầu vồng. Hướng về phía lơ lửng vực bay đi. Những vệt sáng này là quang mang sinh ra khi cường giả khống chế linh bảo bay đi. Khi đến lơ lửng vực, Chúng ta hành sự cẩn thận, địch không phạm ta, ta không phạm người. Hư Kỷ đã cảm ứng được, trong những đội ngũ kia, đều có cường giả hợp đạo cảnh. Tốt. Thế Trang Chân Nhân cùng Thập Tam và Tứ Thập cùng gật đầu. Khoảng cách càng gần, cảnh tượng lơ lửng vực càng hiện rõ trong tầm mắt mọi người. Đây là một mảnh đại lục rộng lớn đang lơ lửng. Những đại lục lơ lửng này, do thiên thạch hình thành nên, số lượng lên đến hàng trăm hàng ngàn, trong đó khối nhỏ nhất cũng lớn như Úc Châu của Lam Tinh. Chúng phân tán, xen kẽ nhau phiêu phù trong không gian, nhìn như đang lơ lửng trên bầu trời, dựa theo lẽ thường, loại cảnh tượng này không thể nào xuất hiện trong không gian vũ trụ, nhưng toàn bộ lơ lửng vực tràn ngập một loại lực lượng thần bí khó tả. Loại lực lượng thần bí này, bao phủ những đại lục thiên thạch này, tạo nên cảnh tượng tráng lệ này. Thần kỳ hơn nữa là, dưới sự bao phủ của loại lực lượng thần bí này, trên những đại lục thiên thạch này lại sinh trưởng rất nhiều đại thụ che trời, còn có cây xanh khác, cùng kỳ hoa dị thảo. Còn có một số dây leo to lớn rủ xuống từ rìa đại lục. Những dây leo to lớn này hoặc treo lơ lửng trong không gian, hoặc lan tràn đến những đại lục khác. Cảnh quan vô cùng lộng lẫy bao la hùng vĩ, khiến người ta hoa mắt, khoảng cách đến lơ lửng vực càng gần, cảnh tượng này càng làm người rung động, đại nhân, chúng ta phải vào lơ lửng vực. Thế Trang Chân Nhân nhắc nhở. Hư Kỷ khẽ gật đầu. Hắn cũng cảm ứng được trong không gian xuất hiện một loại lực lượng thần bí nào đó. Lực lượng này đến từ lơ lửng vực, cùng lực lượng trong vũ trụ tạo thành một ranh giới. Ông! Thế Trang Chân Nhân khống chế linh bảo, tiến vào ranh giới này, khiến không gian sinh ra chút gợn sóng. Hư Kỷ lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Tiến vào phạm vi bao phủ của lơ lửng vực, không còn cảm giác áp bức kinh khủng trong không gian vũ trụ. Ở đây, ngay cả người bình thường cũng có thể sinh tồn. Đại nhân, chúng ta đi đâu? Thế Trang Chân Nhân hỏi. Ngươi chọn một tòa đại lục an toàn đi. Hư Kỷ trầm ngâm một chút nói. Hắn chưa từng đến lơ lửng vực, cũng không dám lỗ mãng tùy ý chọn một khối đại lục làm điểm dừng chân. Thế Trang Chân Nhân giờ là hợp đạo cảnh, mạnh hơn hắn rất nhiều, để Thế Trang Chân Nhân chọn điểm dừng chân là lựa chọn tốt nhất. Thế Trang Chân Nhân lập tức phóng thích thần hồn, điều tra đại lục tương đối an toàn. Chúng ta đi tòa đại lục lơ lửng kia. Thế Trang dò xét một lát, chọn một khối đại lục, rồi khống chế linh bảo, hướng về khối đại lục kia bay đi. Bên trong lơ lửng vực, cũng có những đội ngũ chân nhân khác đến, đều khống chế linh bảo riêng, bay về phía đại lục lơ lửng mà họ chọn. Cũng có người chọn đại lục giống Thế Trang Chân Nhân, bay về cùng một tòa đại lục. Hư Kỷ đứng giữa linh bảo. Thế Trang Chân Nhân cùng Thập Tam và Tứ Thập, ba vị hợp đạo cảnh chân nhân, phân biệt ở ba hướng của linh bảo, tỏa ra lực lượng, luôn duy trì cảnh giác. Không chỉ có bọn họ như vậy, những đội ngũ chân nhân khác cũng tỏa ra lực lượng riêng. Điều này không chỉ để ứng phó nguy cơ ở lơ lửng vực, mà còn để phòng bị đối phương. Vù, vù, trong không gian, vang lên từng đợt âm thanh bay lượn. Bên trong lơ lửng vực rộng lớn tráng lệ, Hư Kỷ và những đội ngũ tu đạo khác nhỏ bé như ruồi muỗi, bay về phía những vị trí khác nhau. Nhưng vào lúc này, bất chợt, coi chừng, Thế Trang Chân Nhân đột nhiên hét lớn một tiếng. Thập Tam và Tứ Thập cũng đồng thời đại chấn. Ba người gần như cùng lúc bộc phát lực lượng cuồng bạo. Quanh kích về cùng một hướng, chỉ thấy lúc này, một đạo pháp sáng chói không gì sánh được, đột nhiên xuất hiện từ hư không, trong nháy mắt không gian vặn vẹo, đáng sợ đến cực điểm oanh về phía họ. Quanh, lực lượng đáng sợ sinh ra từ ba đối một, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi trong không gian. Thế Trang Chân Nhân cùng Thập Tam và Tứ Thập đồng thời bị chấn động phun ra một ngụm máu. Họ dù đã nhận ra không gian dị thường, nhưng phản ứng vẫn chậm một bước, trong tình huống ứng phó vội vàng như vậy, vẫn bị thương trong một kích đáng sợ có ý định của đối phương. Hư Kỷ vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, tại vị trí bộc phát đạo pháp đáng sợ kia, không gian hơi vặn vẹo, sau đó, một đội ngũ hiện ra. Kim Đông Văn, hai mắt Hư Kỷ nheo lại. Người nấp trong bóng tối đánh lén họ, chính là Kim Đông Văn. Ông, Kim Đông Văn lan tràn khí tức bành trướng của mình. Hợp đạo cảnh tầng 4, những đội ngũ tu đạo đang lơ lửng trong không gian, quan sát một màn này, xem có thể ngư ông đắc lợi hay không, khi cảm ứng được khí tức Kim Đông Văn đang lan tràn, đều chấn động. Họ không ngờ rằng, người đánh lén Hư Kỷ lại là cường giả hợp đạo cảnh tầng 4. Các vị đạo hữu, đây là ân oán cá nhân của ta với bọn hắn, không liên quan đến các vị. Mong rằng các vị đạo hữu rời đi. Kim Đông Văn chấn nhiếp những đội ngũ đang theo dõi, cao giọng nói. Những đội ngũ theo dõi đều biết, với thực lực mạnh như Kim Đông Văn, không dễ chọc vào, cũng không có khả năng có lợi, nên đều khống chế linh bảo rời đi. Kim Đông Văn lúc này mới nhìn về phía bốn người hư kỷ, nói đúng hơn, chỉ nhìn về phía ba người thế trang chân nhân, so với ba người thế trang chân nhân, hư kỷ quá yếu, Kim Đông Văn căn bản không thèm để hư kỷ vào mắt. Ngươi quả nhiên tấn thăng đến hợp đạo cảnh, nhưng ta không ngờ rằng, ngươi còn có thể mời được hai vị hợp đạo cảnh chân nhân. Kim Đông Văn sau khi không tìm thấy Sở Thiên liền đoán rằng đám người Sở Thiên rất có thể sẽ đến Lơ Lửng Vực. Thế là hắn đi trước đến Lơ Lửng Vực, ẩn mình chờ đợi. Sau 10 ngày ôm cây đợi thỏ, cuối cùng hắn cũng đợi được hư kỷ xuất hiện. Do đó mới có một kích lôi đình vừa rồi, theo dự đoán của hắn, với một kích đó, dù thế trang chân nhân đã lên đến hợp đạo cảnh, cũng phải trọng thương. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, bên cạnh thế trang chân nhân lại có hai vị chân nhân hợp đạo cảnh. Kim Đông Văn đạo hữu, sao ngươi cứ chấp nhất như vậy? Thế trang chân nhân giờ phút này chậm lại, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đồng thời phát huy uy năng bản mệnh linh bảo đến mức cao nhất. Hắn nhìn chằm chằm Kim Đông Văn, ta hiện tại đã tấn thăng hợp đạo cảnh, càng không thể thần phục ngươi, thêm vào đó, ta đã mời hai vị hảo hữu giúp đỡ, ngươi muốn trấn ép á tê chúng ta, tất nhiên phải TER ả giá đắt, chi bằng chúng ta biến xê hi. ENT ra. Nhờ thành tơ lụa. Kim Đông Văn cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn thập tam và tứ thập bên cạnh thế trang chân nhân, hai vị đạo hữu, ta là Tê Hy. Ế U Tông Chủ, Cực Tông, một trong tam đại tông môn, Ý Dương Giới, ta cùng vị đạo hữu này có ân oán cá nhân, hy vọng hai vị đạo hữu rời đi. Kim Đông Văn lộ thân phận, muốn dùng thân PH. Ở N của mình chấn NHI. Ế Tê thập tam và tứ thập, khiến họ rời khỏi thế trang chân nhân. Hắn tuy có năng lực đối phó ba vị mới nhập môn hợp đạo cảnh, nhưng sẽ rất khó khăn. Nếu phân hóa được hai người ra, rồi từng người trấn áp thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu thập tam và tứ thập không phải là người hầu của Sở Thiên, nghe thấy lai lịch của Kim Đông Văn, chắc chắn sẽ không do dự mà rời đi ngay. Không dám chọc Kim Đông Văn, nhưng hiện tại ông thập tam và tứ thập đồng thời bạo PHAT ra lực lượng mạnh nhất, tế ra bản âm hệ NH Linh Bảo, phát huy uy năng đến mức cao nhất. Đạo hữu, chúng ta và thế trang tình như thủ túc, ân oán của ngươi với hắn cũng là ân oán của chúng ta. Không sai, ngươi tuy mạnh, nhưng muốn thắng ba người chúng ta liên thủ cũng không dễ, nếu ngươi bị ngươi cũng chẳng có lợi lộc gì. Hành động của thập tam và tứ thập biểu lộ rõ thái độ của mình. Ngu xuẩn âm ớ, tê khôn, sắc mặt Kim Đông Văn lạnh lẽo trầm xuống. Ông... Hắn trong giây lát thi triển ra đạo PHAT cường đại. Sức mạnh sáng CHOICUON dê bạo, khiến không gian như giấy lên thủy triều đáng sợ. Hiện, đồng thời, hắn cũng tế ra ba kiện linh bảo mạnh mẽ, là Tê Hy. Ế U Tông chủ đỉnh cấp của một trong tam đại tông môn giới diện thượng đẳng, khi đi du lịch, hắn mang theo rất nhiều linh bảo, không ai sánh bằng. Ba kiện linh bảo hắn tế ra, kiện kiện có thể so với bản âm hệ NH Linh Bảo của thế trang chân nhân ba người. Có thể thấy được lai lịch của Kim Đông Văn đáng sợ đến mức nào, đã các ngươi ngu xuẩn âm ớ, tê khôn, ta liền thành toàn cho các ngươi. Đi. Kim Đông Văn hát é, tê lớn một tiếng, vung tay. Ầm ầm, ba kiện linh bảo mạnh mẽ, cùng một đạo đạo PHAT đáng sợ, trong cờ hờ. Ố N dê chế của Kim Đông Văn, như thôn phệ THIEN địa. KHUNGBO hướng về ba người thế trang chân nhân DANH tới. T, một đám tu đạo đội ngũ đi ngang qua, quay đầu nhìn lại, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Không đội tu đạo nào dám dừng lại, vội vã rời đi với tốc độ nhanh nhất. Sợ chậm một bước sẽ bị tai họa, hư kỷ nhìn thấy cảnh này, da đầu hoàn toàn tê dại. Thằng này không chỉ mạnh, mà còn mẹ nó tài đại khí thô. Hư kỷ cũng không ngờ Kim Đông Văn lại có nhiều linh bảo mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần ba kiện linh bảo này, cùng với đạo đạo PHAP đáng sợ kia, quanh kích vào người hắn, dù hắn ít UIEN toa không gian, cũng sẽ bị DANH thành tro trong nháy mắt. Thế trang chân nhân trong lòng hồi hộp. Ban đầu, bọn họ còn tự tin dù không thắng được Kim Đông Văn, chí ít cũng khiến hắn trả giá đắt, nhưng không ngờ Kim Đông Văn lại lấy ra được ba kiện linh bảo mạnh mẽ. Thập tam sư huynh, tứ thập sư đệ, chuẩn bị tê ử chiến. Thế trang chân nhân truyền âm. Minh bạch. Thập tam và tứ thập cũng hiểu, lần này, có lẽ họ phải liều CHET một trận. Đi, ba người đồng thời quát lớn một tiếng. Tam đại đạo PHAP, cùng với bản âm mệ NH linh bảo của riêng mỗi người, trực tiếp DANH về phía Kim Đông Văn. Quanh bản âm mệ NH linh bảo của ba người, cùng với ba kiện linh bảo cường đại của Kim Đông Văn, đầu tiên DANH vào nhau. Nhất thời, chấn THIEN động địa, phốc, dù sao ba người thế trang chân nhân mới tấn thăng hợp đạo cảnh không lâu, dù liên thủ, cũng không thể cùng hợp đạo cảnh 4 tầng Kim Đông Văn đối kháng trực diện. Khi bản âm mệ NH linh bảo giao phong, ba người thế trang chân nhân đã TRON, GMIEN, Jefunama U, Kim Đông Văn lại chỉ chấn động thân thể một chút. Nhưng đúng lúc này, Kim Đông Văn bỗng nhiên cảm ứng được GITHUEN, hắn đột nhiên nhìn về phía ba đạo đạo PHAP đang oanh kích tới của thế trang chân nhân. Chỉ thấy trước ba đạo đạo PHAP kia, một đạo không gian phù văn thần dị đột nhiên xuất hiện. Ông, ba đạo đạo PHAP liên hợp của thế trang chân nhân, DANH lên không gian phù văn thần dị, không gian phù văn trong nháy mắt tạo nên gợn sóng thần dị, đồng thời sinh ra vô số vết rách. Nhưng cũng ngay lúc đó, không gian phù văn đầy vết rạn, sắp vỡ tan, trong nháy mắt tuôn ra một đạo lực lượng, đây là sức mạnh của đạo PHAP liên hợp của thế trang chân nhân, trong nháy mắt tăng lên gấp 3, quanh sức mạnh tăng lên gấp 3 này, DANH lên đạo PHAP của Kim Đông Văn. Không gian trong nháy mắt trở nên TANPHA không gì sánh được, phốc, ba người thế trang chân nhân lần nữa Funama U, lần này, ngay cả Kim Đông Văn cũng bị chấn động đến TRON, GMIEN, dây tràn ra má U Tê Hi. Ế U Tông Chủ, thủ hạ của Kim Đông Văn phía sau cùng nhau KINHHAI, bọn họ không ngờ, Kim Đông Văn cường đại vậy mà lại bị thương trong một kích này. Là phù văn của chủ nhân, ba người thế trang chân nhân sửng sốt một chút. Nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại, đây là chủ nhân sở thiên của bọn họ xuất thủ. Đây là loại phù văn gì, sao lại khiến đạo PHAP của bọn họ trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy, Kim Đông Văn KINHHAI thất sắc. Với đạo đạo PHAP vừa rồi của hắn, đối kháng ba đạo đạo PHAP của thế trang chân nhân, hoàn toàn đầy đủ. Hắn không ngờ, lại đột ngột xuất hiện một đạo phù văn quỷ dị, điều làm hắn KINHHAI hơn nữa là, đạo phù văn quỷ dị này lại đem uy năng đạo PHAP liên hợp của thế trang chân nhân, trong nháy mắt tăng lên gấp 3, có thể đối kháng trực diện với đạo PHAP của hắn. Ông trong lúc Kim Đông Văn KINHHAI thất sắc, không gian lại đột nhiên chấn động, Kim Đông Văn nhìn thấy, một đoàn hỏa diễm lớn cỡ nắm đê âm đột ngột xuất hiện, ngọn lửa này tuy chỉ lớn bằng nắm đê âm nhưng vừa xuất hiện, uy năng kinh khủng, trực tiếp xé rách cả vùng không gian này. Khí tức nguy hiểm bao phủ cả vùng không gian, Kim Đông Văn thấy cảnh này, con ngươi trong nháy mắt co vào, quanh, Kim Đông Văn không chút do dự, bộc PHAP toàn bộ lực lượng, đồng thời trong tay hóa quyết, triệu hồi ba kiện linh bảo mạnh mẽ, như lâm đại đê ị CH, đoàn hỏa diễm đáng sợ kia, tràn ngập uy năng cuồn cuộn, trực tiếp oanh kích về phía Kim Đông Văn. Tam bảo trận, vẻ mặt Kim Đông Văn lộ vẻ sợ hãi, trong tay lập tức huyển hóa ra quyết ấn. Ông, ba kiện linh bảo cường đại trong lòng bàn tay hắn. Trong nháy mắt bay đến ba phương vị xung quanh, tỏa ra uy năng cường đại, hình thành một tòa trận pháp. Quanh, hỏa diễm và uy năng của tòa trận pháp này trong chớp mắt giao chiến, giống như kim châm so với sợi râu vậy. Uy năng của mỗi bên bộc phát ra trong khoảnh khắc, bắn ra những lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi trong không gian, phốc, Kim Đông Văn trực tiếp bị chấn đến mức trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đám thủ hạ bên cạnh thấy Kim Đông Văn phun máu, đồng loạt kinh hãi thất sắc. Không ai ngờ tới bên phía thế trang chân nhân lại còn ẩn tàng một cường giả đáng sợ, có thể đối kháng với thiếu tông chủ của bọn hắn. Xuy, xuy, giờ phút này, tam bảo trận do thi pháp của Kim Đông Văn tạo thành, bắt đầu lan tràn ra những vết rạn nứt. Mà đạo hỏa diễm đáng sợ kia cũng tiêu hao hết lực lượng, dần dần tiêu tán, thấy hỏa diễm tan đi, Kim Đông Văn thở phào một hơi. Đạo hữu, hà tất phải giấu đầu lòi đuôi như vậy, không bằng hiện thân gặp ta một lần. Kim Đông Văn ngưng trọng nhìn về phía hướng của thế trang chân nhân, hắn không cảm ứng được khí tức của vị cường giả bí ẩn này, căn bản không biết đối phương ẩn náu ở đâu. Đối mặt với vị cường giả này, hắn đã không còn vẻ kiêu căng trước đó, sắc mặt trở nên ngưng trọng và cẩn thận. Gặp mặt thì không cần, Kim Đông Văn, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, vừa rồi chỉ là cho ngươi một cảnh cáo, nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy, ta sẽ không lưu lại chút tình mọn nào cho, cực tông, các ngươi đâu. Một giọng nói hùng hậu vang vọng trong không gian. Sắc mặt Kim Đông Văn trở nên nghiêm nghị. Vừa rồi chỉ là cảnh cáo. Một cảnh cáo đã cường đại như thế, nếu toàn lực xuất thủ, chẳng phải càng đáng sợ hơn sao? Đạo hữu, ngươi đang làm ra vẻ đấy à? Kim Đông Văn thông thả nói. Việc đối phương không lộ diện khiến Kim Đông Văn đoán ra một khả năng khác, đó là một kích vừa rồi đã là toàn lực của đối phương, nên cố tình ra vẻ thần bí, chỉ là đang hư trương thanh thế. Ngươi có thể thử xem. Ông, khi giọng nói hùng hậu này vừa dứt, trong không gian xung quanh chỗ của hư kỷ, đột nhiên tạo nên những dao động không gian thần dị. Loại dao động không gian thần dị này, ẩn ẩn mang theo một loại dị tượng khó tả đang ấp ủ thiên đạo chi lực. Kim Đông Văn khi nhìn thấy dị tượng thần dị mơ hồ đang ấp ủ này thì đột nhiên giật mình. Hắn cảm nhận rõ ràng một loại thiên đạo chi lực đáng sợ trong dị tượng thần dị đang ấp ủ này. Vị cường giả thần bí này, vậy mà có thể thi triển đạo pháp dẫn động một loại thiên đạo chi lực nào đó. Thiếu tông chủ, chúng ta, những thủ hạ bên cạnh đều lộ vẻ kinh hoàng. Kim Đông Văn giơ tay ngăn thủ hạ lại, không cho phép nói tiếp. Hắn nghiến răng, cuối cùng vẫn không dám đánh cược. Đạo hữu, mong rằng lượng thứ, chúng ta đi. Dứt lời, Kim Đông Văn dẫn thủ hạ rời đi ngay lập tức. Thế Trang, hạ xuống đại lục kia đi. Sở Thiên ở trong không gian thần thạch trong suốt, thấy Kim Đông Văn rời đi, không khỏi yên tâm. Đạo pháp hắn thi triển vừa rồi, thực chất chỉ có vậy, không có uy năng khủng bố như vậy. Nếu thật để hắn phát huy, tối đa cũng chỉ có thể đối kháng một chút với những chân nhân hợp đạo cảnh mới nhập môn cực kỳ bình thường, căn bản không thể chống lại Kim Đông Văn. Bất quá, trước khi thi triển đạo pháp vô trương thanh thế này, hắn đã để Hỏa Nhi đến không gian thần thạch, dùng lực lượng của Hỏa Nhi trấn nhiếp Kim Đông Văn trước. Nhờ vậy, Kim Đông Văn không dám cược nữa, đành phải rút lui. Trong lúc suy tư, Thế Trang chân nhân đã khống chế linh bảo, hạ xuống một đại lục. Sở Thiên từ trong không gian thần thạch đi ra, chủ nhân. Thế Trang chân nhân cùng thập tam và tứ thập hai vị chân nhân, cung kính hướng về Sở Thiên hành lễ. Ở trong lơ lửng vực này, không cần phải nhanh nhanh ta hành lễ gọi chủ nhân. Sở Thiên phân phó. Ba người Thế Trang chân nhân sững sờ một chút, rồi đáp ứng. Bọn hắn hiểu rõ, chủ nhân của mình có khả năng ẩn giấu rất tốt, rất khó để người khác chú ý, như vậy sẽ không bị bại lộ, có thể đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý bất quá. Trong lòng bọn họ lại hơi nghi hoặc một chút, chủ nhân của mình rõ ràng rất mạnh, vì sao còn phải ngụy trang như vậy? Bọn hắn không biết rằng, Sở Thiên, ngoài việc có thể sử dụng càn khôn chi lực trong không gian thần thạch, còn lại để không bị thượng giới điều tra, hắn không thể sử dụng càn khôn chi lực bên ngoài. Sở Thiên, không ngờ ngươi còn ẩn giấu chiêu này, trực tiếp khiến Kim Đông Văn phải rút lui. Hư Kỷ lúc này lên tiếng với Sở Thiên. Ta chỉ là phô trương thanh thế thôi, với thực lực hiện tại của chúng ta, còn chưa thể đối kháng với Kim Đông Văn. Sở Thiên truyền âm cho Hư Kỷ, nói, Kim Đông Văn này không hề đơn giản, hắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, hiện tại chúng ta mau chóng tìm lại thân thể kia của ngươi. Hư Kỷ nghe xong những lời này thì kinh hãi trong lòng. Hắn vừa rồi thật sự cho rằng, một kích kia của Sở Thiên chỉ là cảnh cáo Kim Đông Văn, không ngờ lại là giả vờ. Ngươi có biện pháp nào cảm ứng được thân thể kia của ngươi không? Sở Thiên truyền âm hỏi. Ta cần phải thử mới biết được. Dứt lời, Hư Kỷ nhắm mắt lại, đồng thời huyễn hóa ra những quyết ấn huyền ảo trong tay. Ông! Dưới sự huyễn hóa của quyết ấn, trong cơ thể Hư Kỷ lập tức sinh ra một loại ánh sáng kỳ dị khó tả, dần dần hội tụ về mi tâm của Hư Kỷ. Ở nơi đó, mi tâm của Hư Kỷ phát ra một loại hào quang thần dị. Sở Thiên trầm ngâm một chút, hai mắt lóe lên một vần kim quang nhạt nhòa, quan sát đạo hào quang thần dị ở mi tâm của Hư Kỷ. Âm thầm nhìn thấy, bên trong đạo hào quang thần dị ở mi tâm Hư Kỷ, chậm rãi hình thành một bóng người. Đó là thân ảnh tinh không cự thú của Hư Kỷ, gọi. Hư Kỷ khẽ nói một tiếng. Sở Thiên lập tức nhìn thấy thân ảnh trong đạo hào quang thần dị ở mi tâm Hư Kỷ kia, như những vòng tròn đồng tâm lan rộng dần, khẽ lưu động. Đồng thời âm thầm lan tỏa ra một loại dao động khó tả. Loại dao động này tràn ra từ hào quang ở mi tâm Hư Kỷ, rồi phiêu đãng trong không gian, khuếch tán ra, nhưng ngay cả Sở Thiên cũng không thể cảm nhận được loại dao động này. Tinh không cự thú, quả nhiên phi phàm. Sở Thiên thầm khen một tiếng trong lòng. Kim quang trong mắt hắn cũng tiêu tán, không còn quan sát sự biến hóa của Hư Kỷ. Hư Kỷ cảm ứng thân thể kia của hắn, e rằng phải mất một thời gian mới có kết quả. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, ra lệnh cho ba người Thế Trang chân nhân. Hư Kỷ hiện tại chưa thể di chuyển, ba người các ngươi phải luôn cảnh giác, không được để người ngoài quấy rầy hắn. Vâng. Ba người Thế Trang chân nhân đồng thời tuân mệnh. Ông, ba người lập tức tế ra bản mệnh linh bảo của mình, thôi động uy năng, hình thành một kết giới cường đại trong không gian, bảo vệ hư kỷ ở bên trong. Sở Thiên kiểm tra một lượt tình hình của hư kỷ. Khi thấy kết giới mà ba người Thế Trang chân nhân tạo ra không ảnh hưởng đến hư kỷ, hắn cũng yên tâm. Sở Thiên trầm ngâm một lát, quyết định rời khỏi kết giới của ba người, ra ngoài xem xét lơ lửng vực một chút. Chủ nhân, chúng ta có cần đi theo ngài không ạ? Thế Trang chân nhân thấy Sở Thiên muốn rời đi một mình, vội vàng truyền âm cho Sở Thiên. Không cần, các ngươi bảo vệ tốt hư kỷ là được. Sở Thiên một mình rời khỏi kết giới, Sở Thiên rời khỏi kết giới mà Thế Trang chân nhân cùng hai người kia tạo ra, một mình bay lượn trên vùng đại lục này. Toàn bộ lơ lửng vực được tạo thành từ những đại lục lơ lửng, mảnh đại lục mà Sở Thiên đang ở có kích thước tương đương với đại lục Úc của Lam Tinh. Trong lơ lửng vực có đến hàng trăm, hàng ngàn đại lục như vậy, tất cả các đại lục đều lơ lửng trôi nổi. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó cũng là vô số đại lục lơ lửng rộng lớn. Mỗi đại lục đều có những cây đại thụ che trời và kỳ hoa dị thảo, cùng với những dây leo khổng lồ. Những dây leo to lớn như xúc tu từ rì mỗi đại lục rủ xuống, bung lơ lửng giữa không trung. Có những dây leo lại lan sang đại lục khác, như những cây cầu dây thường chằng chịt đang xen vào nhau. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, dường như tất cả đại lục bên trong lơ lửng vực đều đang di chuyển chậm rãi. Sở Thiên dùng thần hồn cảm ứng. Các đại lục lơ lửng nhìn như đứng yên nhưng thực tế lại chậm rãi di chuyển theo một quy luật thần bí nào đó. Có phải đây là một loại trận pháp rộng lớn không? Sở Thiên chợt nảy ra ý tưởng. Hắn phỏng đoán rằng toàn bộ đại lục lơ lửng vực có thể là một đại trận khổng lồ. Nhưng sau một hồi lâu suy đoán, Sở Thiên vẫn không thể nào tìm ra được đáp án. Hỏa Nhi, những điểm sáng đại diện cho tòa thứ tư hoang cổ đại trận có thay đổi gì không? Sở Thiên hỏi trong đầu. Có vẻ như sáng hơn một chút. Hỏa Nhi đưa ra một câu trả lời không chắc chắn. Xem ra, vẫn khó mà đoán được tòa thứ tư hoang cổ đại trận có nằm trong lơ lửng vực này hay không. Sở Thiên khẽ lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ. Hắn vừa cảnh giác bay lượn, vừa phóng thích thần hồn để dò xét lơ lửng vực. Đến giờ phút này, hắn vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ nguy cơ nào, dường như bên trong lơ lửng vực thần bí này không tồn tại nguy hiểm, cũng giống như việc không có ngày và đêm. Sở Thiên cẩn thận bay gần 20 tiếng, ánh sáng trong lơ lửng vực vẫn không hề thay đổi. Tìm kiếm lâu như vậy, Sở Thiên vẫn không gặp phải bất kỳ nguy cơ nào. Nhưng ngay lúc này oanh, oanh, Sở Thiên đột nhiên nghe thấy những tiếng oanh kích dữ dội trong không gian. Sở Thiên nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Từ xa nhìn lại, trên một đại lục lơ lửng đang tạo ra những đợt sóng lực lượng. Theo phán đoán của Sở Thiên, có lẽ là một đội ngũ tu đạo cường đại đang chiến đấu. Ở những đại lục lơ lửng khác, Sở Thiên cũng mơ hồ thấy được những đợt sóng lực lượng tương tự, có lẽ cũng là những đội ngũ tu đạo đang giao chiến. Dường như cả hai bên chiến đấu đều rất mạnh, Sở Thiên từ những đợt sóng lực lượng lan tỏa đã lờ mờ đoán được thực lực của cả hai bên đều đạt tới hợp đạo cảnh. Là các đội ngũ tu đạo đang giao chiến với nhau, hay là đang đối đầu với một thế lực cường đại nào đó, Sở Thiên ở quá xa những đội ngũ giao chiến kia, chỉ có thể dựa vào những đợt sóng lực lượng mơ hồ để phân tích, không thể đưa ra kết luận. Sở Thiên dẹp bỏ suy nghĩ, bay lâu như vậy mà không tìm được kết quả gì, Sở Thiên định quay trở lại. Nhưng đúng lúc này, Sở Thiên đột nhiên cảm nhận được một tia lực lượng kỳ dị trong không gian. Có lẽ là một loại thiên tài địa bảo nào đó. Sở Thiên phân tích, tia lực lượng kỳ dị này rất có thể là một loại thiên tài địa bảo. Sở Thiên bắt đầu tìm kiếm. Một giờ sau, Sở Thiên đáp xuống mặt đất, ánh mắt hướng về phía trước. Ở phía trước, giữa những hòn đá vụn, mọc lên một cây nhỏ cao khoảng một thước, trên đầu cành kết một quả đào lớn. Quả đào chín mọng, đỏ rực mượt mà, tỏa ra hương thơm mê người. Sở Thiên cảm nhận được tia lực lượng thần dị kia phát ra từ quả đào này. Ruột quả, Sở Thiên trước kia đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức vũ trụ. Quả đào này chính là ruột quả. Người có thân thể khiếm khuyết, chỉ cần ăn ruột quả thì bộ phận bị thiếu sẽ lập tức mọc ra. Có thể nói là kỳ bảo. Không ngờ ta lại gặp được ruột quả. Sở Thiên vô cùng mừng rỡ. Loại kỳ bảo này khiến các tu đạo chân nhân đều tha thiết ước mơ. Phải biết rằng thân thể khiếm khuyết sẽ khiến cảnh giới tu đạo bị giảm sút, thậm chí còn có thể cản trở con đường tu hành. Có thể thấy, ruột quả có thể giúp bộ phận khiếm khuyết mọc ra có giá trị lớn đến thế nào đối với tu đạo chân nhân. Sở Thiên tuy rất muốn có được, nhưng không lập tức tiến tới. Hắn cẩn thận dò xét xung quanh, sau khi xác định không có nguy hiểm, hắn mới từ từ tiến về phía cây nhỏ có ruột quả. Nhưng, khi Sở Thiên còn cách cây nhỏ không xa, đột nhiên, vút, cây nhỏ tự nhổ bật gốc, bay thẳng lên trời. Nó có thể tự chạy trốn. Sở Thiên ngẩn người. Hắn không ngờ cây nhỏ này còn sống và có thể tự bỏ chạy. Muốn chạy, vút, Sở Thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, bay lên trời cao, đuổi theo cây nhỏ. Ầm ầm, cùng lúc đó, vô số cành cây che kín bầu trời, tràn ngập sức mạnh đáng sợ, tấn công về phía Sở Thiên. Những cây cối này đều sống, Sở Thiên kinh hãi. Giờ hắn mới biết, những cây đại thụ che trời mọc trên Phù Không Đại Lục này đều có sinh mệnh, hơn nữa còn có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Lúc này hắn mới hiểu những âm thanh chiến đấu mà hắn nghe thấy trước đó có lẽ là các đội ngũ tu đạo đang chiến đấu với những thực vật đáng sợ trên Phù Không Đại Lục. Ầm ầm, trong tiếng nổ đáng sợ, từng cây đại thụ che trời bộc phát sức mạnh, vung cành tấn công Sở Thiên. Sức mạnh của những cây đại thụ này yếu nhất cũng có thực lực hỗn nguyên cảnh. Sở Thiên vô cùng kinh hãi. Hắn vốn cho rằng Phù Không Đại Lục không có nguy hiểm, ai ngờ những thực vật này mới là mối nguy lớn nhất. Lăng Không Hư Độ, Sở Thiên khẽ quát trong lòng. Trong nháy mắt, hắn thi triển không gian phù văn, nắm giữ không gian phù văn, biến mất khỏi những cành cây đáng sợ. Quanh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không gian. Sở Thiên dùng không gian phù văn thuấn di hơn nghìn thước. Nhưng ngay khi hắn vừa xuất hiện, ầm ầm, vô số cành cây khổng lồ mang theo sức mạnh đáng sợ đuổi theo hắn từ phía dưới. Sở Thiên không hề dừng lại, tiếp tục thi triển không gian phù văn. Tốc độ thuấn di của hắn quá nhanh, những cành cây khổng lồ căn bản không đuổi kịp, vài lần như vậy. Ông! Không gian rung động nhẹ, Sở Thiên dùng không gian phù văn thuấn di xuất hiện trở lại, lúc này hắn đã đuổi kịp cây nhỏ đang bỏ chạy. Hắn vồ lấy ruột quả trên cây nhỏ, quanh, cùng lúc đó, cây nhỏ bộc phát một đạo lực lượng đáng sợ đánh về phía Sở Thiên. Đạo lực lượng này tương đương với đỉnh phong hỗn nguyên cảnh, Sở Thiên sớm đã đoán trước được cây nhỏ có thể sinh ra kỳ bảo này không hề đơn giản, nên đã phòng bị từ trước. Ngay khi cây nhỏ bộc phát ra đạo lực lượng đáng sợ kia, không gian phù văn của Sở Thiên đã chắn trước người. Ông, không gian phù văn tạo ra những gợn sóng thần dị, trong nháy mắt chuyển đạo lực lượng do cây nhỏ bộc phát đến phía dưới Sở Thiên. Sở Thiên chuyển đạo lực lượng này tấn công về phía những cành cây khổng lồ đang đuổi theo phía dưới. Oanh, không gian phù văn Sở Thiên sứ dịch chuyển cây nhỏ oanh kích đạo lực lượng cường đại này, trong nháy mắt cùng nhánh cây to lớn từ phía dưới oanh kích tới va vào nhau. Lực lượng cuồng bạo nổ tung, bắn lên đầy trời những mảnh vụn cành cây. Sau khi cây nhỏ bộc phát ra một kích này, nhanh chóng héo tàn, nhưng vẫn còn dư lực mang theo hạt đào bỏ chạy. Nhưng mà, muốn đào tẩu khỏi Sở Thiên thì không thể nào. Nhưng mà, ngay lúc Sở Thiên muốn cướp đoạt viên hạt đào kia, bỗng nhiên ông, một đạo pháp thuật lạnh thấu xương, trực tiếp cuồng bạo oanh về phía Sở Thiên. Chỉ thấy giờ phút này, một vị chân nhân hỗn nguyên cảnh tầng 8 đột nhiên xuất hiện. Hắn thừa dịp lúc Sở Thiên ứng phó đạo công kích của cây nhỏ, cùng công kích của nhánh cây to lớn từ phía dưới, bất ngờ thi triển một đạo pháp thuật cường đại đánh về phía Sở Thiên. Đạo hữu, đa tạ ngươi vì ta ngăn cản đám quái thụ này, viên hạt đào này là của ta, hắn cười lớn một tiếng, trong nháy mắt lao về phía viên hạt đào kia. Sắc mặt Sở Thiên lạnh lẽo. Hắn không ngờ rằng lại có người núp trong bóng tối, định cướp đoạt. Ông, giờ phút này, những nhánh cây to lớn kia đột nhiên bộc phát lực lượng đáng sợ, ngóc đầu trở lại, từ bốn phương tám hướng vung vẫy một cách đáng sợ về phía hắn. Sở Thiên nắm trong tay không gian phù văn, đem đạo pháp thuật mà vị chân nhân kêu anh tới, trong nháy mắt dịch chuyển, đánh về phía những nhánh cây to lớn đang cuốn tới. Quanh, lập tức, trong không gian bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Sưu, Sở Thiên tay cầm không gian phù văn, vào thời khắc năng lượng bộc phát, thuấn di ra khỏi vòng vây của nhánh cây khổng lồ. Hạt đào, của ta, vị chân nhân kia giờ phút này đã đuổi kịp cây nhỏ héo tàn kia, mừng rỡ vồ lấy hạt đào treo ở trên đó. Nhưng đúng lúc này ông, một đạo pháp thuật cường đại, thông qua không gian phù văn trong nháy mắt tăng lên gấp 3, trực tiếp đánh về phía vị chân nhân này. Vị chân nhân kia đột nhiên quay đầu, liền thấy Sở Thiên đã xuất hiện ngay sau lưng hắn, thi triển pháp thuật cường đại oanh kích tới. Ngươi làm sao có thể thuấn di, hắn kinh hãi thất sắc, hoàn toàn không ngờ rằng Sở Thiên có thể thuấn di ra sau lưng mình. Hắn không thể không từ bỏ việc cướp đoạt hạt đào, bộc phát uy năng linh bảo của mình, ngăn cản một kích này của Sở Thiên. Oanh, trong một kích này của Sở Thiên, vị chân nhân kia mặc dù không bị trọng thương đến chết người, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài. Sở Thiên nhanh tay cướp lấy hạt đào, thu vào càn khôn giới. Cũng vào lúc này, bất chợt, Sở Thiên cảm ứng được nguy cơ đáng sợ giáng lâm. Đồng thời a, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không gian. Sở Thiên đột nhiên nhìn lại, lập tức thấy được một màn kinh khủng, chỉ thấy giờ phút này, những dây leo to lớn bắt đầu bạo phát, từng sợi dây leo to lớn giống như vô số xúc tu khủng bố, từ mặt đất phóng lên tận trời. Chúng kinh khủng vũ động trong không gian, vị chân nhân hỗn nguyên cảnh tầng 8 kia, cho dù có linh bảo hộ mệnh cường đại, cũng bị dây leo đáng sợ thúng sát, ngay cả linh bảo cũng vỡ vụn trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Thiên tê cả da đầu, ông, cũng trong cùng một lúc, vô số dây leo đáng sợ vung vẩy về phía hắn. Mặt đất khu vực này dường như trong nháy mắt biến thành một con quái vật dây leo khủng bố, khiến người rùng mình. Với thực lực của Sở Thiên, cũng không dám đối đầu trực diện với những dây leo này, Sở Thiên không hề chần chừ, sử dụng không gian phù thuấn di phóng lên không trung. Hiện tại, chỉ có bầu trời mới có đường ra, những hướng khác đều bị dây leo khủng bố bao vây chằng chịt. Sở Thiên mượn dùng không gian phù văn, như thể đang nhảy trong không gian, thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời, cố gắng thoát khỏi vòng vây dây leo. Khi muốn thoát khỏi vòng vây, Sở Thiên cảm ứng được nguy cơ còn lớn hơn giáng xuống. Sở Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ông, chỉ thấy từ đại lục lơ lửng trên bầu trời buông xuống những dây leo khổng lồ, giờ phút này cũng tràn ngập lực lượng đáng sợ, cuồng bạo giáng xuống, trấn sát về phía Sở Thiên. Sở Thiên không còn đường lui, thần thạch không gian, mở, Sở Thiên không hề chần chừ, lập tức mở ra thông đạo thần thạch không gian, tiến vào thần thạch không gian, lúc này mới tránh được công kích đáng sợ của những dây leo từ trên trời giáng xuống. Những dây leo như thể đã mất đi mục tiêu công kích, lơ lửng xuống dưới, chậm rãi du động trong không gian. Chủ nhân, những dây leo này có sinh mệnh sao? Vô Tôn chân nhân đi tới bên cạnh Sở Thiên, xuyên thấu qua không gian thần thạch trong suốt nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, kinh ngạc hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Sau chuyện vừa rồi, hắn đã lờ mờ đoán được, toàn bộ thực vật trong lơ lửng vực đều có sinh mệnh. Một khi bạo phát thì không thể coi thường. Hắn càng mơ hồ đoán được, những dây leo bên ngoài kia có lẽ là tồn tại đáng sợ nhất trong lơ lửng vực. Nhìn những dây leo đáng sợ bên ngoài vẫn chưa biến mất, dường như vẫn đang tìm kiếm tung tích của hắn, không ngừng di chuyển trong không gian, Sở Thiên giờ đã hiểu rõ, mình chưa thể ra ngoài. Chỉ có thể chờ đợi đến khi dây leo biến mất mới có thể rời đi. Lần chờ đợi này kéo dài 2 ngày. Đến khi dây leo bên ngoài dần biến mất, không gian bên ngoài mới từ từ bình tĩnh trở lại. Sở Thiên bố trí đạo trận, một lần nữa cải biến khí tức của mình, cẩn thận từ không gian thần thạch bước ra ngoài. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, vạn vật như thường, dây leo và thực vật đáng sợ không còn công kích Sở Thiên nữa. Nếu không có chuyện trước đó, Sở Thiên khó mà tin được những đại thụ che trời này, cùng những dây leo bao phủ toàn bộ lơ lửng vực lại đáng sợ đến vậy. Xem ra trong lơ lửng vực, dù có gặp bảo vật lớn hơn nữa, cũng đừng tùy tiện tiếp cận. Có vết xe đổ, Sở Thiên đã đánh giá, chỉ cần muốn cướp đoạt thiên tài địa bảo trong lơ lửng vực, sẽ kích hoạt công kích của thực vật nơi này. Những đại lục lơ lửng khác có như vậy hay không, Sở Thiên không thể xác định. Nhưng theo những gì đã thấy, chỉ cần không tiếp cận thiên tài địa bảo thì vẫn an toàn. Sở Thiên không nán lại nữa. Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp bay về phía vị trí của Hư Kỷ. Đã qua 3 ngày, không biết Hư Kỷ hiện tại đã cảm ứng được thân thể kia của hắn hay chưa? Ông đang bay, đột nhiên, Sở Thiên cảm ứng được một loại gợn sóng kỳ dị sinh ra trong không gian. Sở Thiên khựng lại. Sau đó phóng xuất thần hồn, điều tra nguồn gốc của loại gợn sóng kỳ dị này. Trong nháy mắt, Sở Thiên đã phát hiện loại gợn sóng thần dị này đến từ đâu. Là Hư Kỷ phát ra loại gợn sóng này, Sở Thiên đã thăm dò được, loại gợn sóng kỳ dị này chính là phát ra từ đạo hào quang nơi mi tâm của Hư Kỷ. Có lẽ đã đến thời khắc mấu chốt. Sở Thiên mơ hồ đoán được, loại gợn sóng kỳ dị này đột nhiên tăng cường. Nhất định là Hư Kỷ sắp thăm dò đến thân thể kia của hắn. Cũng vào lúc này, Long đại lục lơ lửng dường như bị ảnh hưởng bởi loại gợn sóng kỳ dị này, đột nhiên chấn động nhẹ nhàng. Thực vật trên đại lục giống như bị kích thích, bắt đầu tràn ngập lực lượng, lộ ra hung uy đáng sợ. Điều khiến Sở Thiên kinh hãi là, không chỉ đại lục lơ lửng này bắt đầu sinh ra dị động, mà hắn còn nhìn thấy những đại lục lơ lửng khác cũng đồng thời bắt đầu dị động. Hết chương. Hai vị sư đệ, Hư Kỷ đại nhân đã đến thời khắc mấu chốt, cẩn thận bảo vệ kết giới. Giờ phút này, 3 người thế trang chân nhân đang ở vị trí của Hư Kỷ, tạo thành trận pháp hình thành kết giới, cùng nhau cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn đã nhìn thấy, bên trong những đợt sóng kỳ dị càng lúc càng mạnh mẽ mà Hư Kỷ phát ra, những đại thụ che trời xung quanh, giờ phút này đều tràn ngập lực lượng. Giống như những đại thụ che trời này đột nhiên có sinh mệnh, những cành cây to lớn kia bắt đầu di động. Nguy cơ đáng sợ, nhanh chóng lượn lờ trong không gian, ông Thế Trang chân nhân, Thập Tam chân nhân, Tứ Thập chân nhân, ba người đồng thời như lâm đại địch, tuôn ra lực lượng mênh mông, khống chế bản mệnh linh bảo của mình, bộc phát ra uy năng cường đại, gia cố kết giới. Quanh, cũng vào lúc này, đầy trời những cành cây to lớn, mang theo lực lượng đáng sợ, quanh kích về phía kết giới. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian trở nên lạnh lẽo thấu xương vô cùng. Nhưng vẫn còn trụ được, ba người Sơn Trang chân nhân đều là hợp đạo cảnh chân nhân, những đại thụ này bộc phát công kích, lực lượng mạnh nhất trước mắt vẫn chỉ là hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Ba người đủ sức ngăn cản, không chỉ có nơi bọn hắn bạo phát công kích thực vật đáng sợ, những thực vật ở từng cái đại lục lơ lửng khác cũng như thể có sinh mệnh, bắt đầu tự động công kích đội ngũ tu đạo. Chuyện gì xảy ra? Một khắc trước lơ lửng vực còn rất tốt, sao hiện tại lại bộc phát công kích đáng sợ như vậy? Mau tránh đi, đừng dây dưa với những thực vật này, nếu không tất cả mọi người sẽ chết trong tay chúng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, sao lại càng ngày càng mạnh? Từng đội tu đạo trên từng đại lục lơ lửng giờ phút này đều kinh hoàng biến sắc. Không ai ngờ rằng lơ lửng vực vốn coi như an toàn, giờ phút này lại đột ngột bộc phát công kích đáng sợ như vậy, hơn nữa loại công kích này còn đang mạnh lên. Lẽ nào bên trong lơ lửng vực có dị bảo muốn hiện thân? Kim Đông Văn cũng ở trên một tòa đại lục lơ lửng của lơ lửng vực, hắn vừa nắm linh bảo, chống đỡ công kích đáng sợ của thực vật, vừa mau chóng rút lui. Giờ phút này, trong lòng hắn hồi hộp, phỏng đoán phải chăng có dị bảo muốn xuất hiện bên trong lơ lửng vực mới sinh ra dị động như vậy. Oanh, oanh, toàn bộ bên trong lơ lửng vực bộc phát tiếng oanh kích năng lượng đáng sợ. Hàng ngàn đội tu đạo ở bên trong lơ lửng vực đều bị công kích ở mức độ khác nhau. Cuồng bạo nhất vẫn là phương vị của hư kỷ. Quanh, theo đạo hào quang từ mi tâm của hư kỷ tràn ngập ra, những đợt sóng kỳ dị càng lúc càng mãnh liệt, những thực vật xung quanh bộc phát công kích càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Lực lượng công kích kết giới bộc phát ra đã có thể so với vừa tấn thăng hợp đạo cảnh. Chống đỡ, hư kỷ đại nhân sắp thành công. Ba người Thế Trang chân nhân bộc phát lực lượng cuồng bạo, nắm trong tay linh bảo, ổn định kết giới, đồng thời không ngừng thi triển đạo pháp cường đại, quanh kích thực vật bên ngoài. Quanh, quanh, đầy trời những cành cây to lớn bộc phát lực lượng đáng sợ, tiếp tục không ngừng oanh kích kết giới. Lực lượng bắn ra khiến cho không gian lạnh lẽo thấu xương đáng sợ đến cực điểm. Ba người Thế Trang chân nhân ứng phó càng ngày càng cảm thấy cố hết sức, thành công. Trong lúc bất chợt, hư kỷ mở mắt ra, trên khuôn mặt tái nhợt vì tiêu hao quá độ nở lên nụ cười vui sướng nồng đậm. Ba người Thế Trang chân nhân nghe được tiếng của hư kỷ, cuối cùng thở phào một hơi. Nhưng một hơi còn chưa thả xong, ba người Thế Trang chân nhân lại đột nhiên biến sắc, bọn hắn cảm ứng được nguy cơ đáng sợ giáng lâm. Ba người bọn họ thế nhưng là hợp đạo cảnh chân nhân, ngay cả bọn họ còn cảm thấy là nguy cơ đáng sợ, có thể nghĩ nguy cơ giáng lâm đáng sợ đến cỡ nào. Ầm ầm, lập tức liền thấy trên bầu trời lúc này đột nhiên vang lên một đạo tiếng oanh minh khiến người kinh sợ tâm hồn. Âm thanh vang lên sát na, tất cả công kích của thực vật đều đình chỉ, sau đó như thủy triều rút đi, nhường ra một lối đi trên bầu trời. Đây là hư kỷ cũng cảm ứng được nguy cơ đáng sợ giáng lâm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thực vật vô cùng to lớn, tràn ngập lực lượng đáng sợ, từ trên không trung đáp xuống. Cảnh tượng đáng sợ như thế kia khiến hư kỷ tê cả da đầu, dây leo nhanh, toàn lực xuất thủ. Ba người Thế Trang chân nhân sắc mặt đại biến. Bọn hắn đã nhận ra, cái thực vật vô cùng to lớn từ trên không trung đáp xuống chính là dây leo bên trong lơ lửng vực. Dây leo oanh kích đến khiến ngay cả ba người bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng, bọn hắn không còn đường lui, chỉ có thể ngạnh kháng. Ông, ba người Thế Trang chân nhân bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình. Liên hợp một kích, oanh, ba đạo đạo pháp đáng sợ, cùng linh bảo mạnh mẽ liên hợp cùng một chỗ, nghênh kích dây leo to lớn lao xuống. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động, nhưng mà dây leo to lớn oanh kích đến quá mạnh, trực tiếp đánh tan đạo pháp của ba người Thế Trang chân nhân, trong lực lượng lăng liệt đầy trời. Dây leo to lớn lại đánh vào bản mệnh linh bảo của ba người Thế Trang chân nhân. Quanh, một kích này kinh thiên động địa, thế nhưng vẫn không làm rung chuyển dây leo to lớn. Ngược lại, bản mệnh linh bảo của ba người Thế Trang chân nhân bị đánh cho xuất hiện vết rách, uy năng bắt đầu biến mất. Hư kỷ đại nhân, ngươi mau đi, chúng ta ngăn nó lại. Ba người Thế Trang chân nhân hét lớn một tiếng. Hư kỷ là bạn của chủ nhân bọn hắn tuyệt không thể để hư kỷ chết. Dù bọn họ chết cũng phải bảo trụ hư kỷ. Ông, ba người bộc phát ra lực lượng sáng chói, tiến hành một kích liều chết. Hư kỷ thấy ba người Thế Trang chân nhân liều mình bảo đảm hắn, trong lòng có chút chấn động. Hắn không ngờ rằng lại có một ngày sẽ có người không để ý tính mạng bảo đảm mình như vậy, nhưng theo đó hắn lại có chút cười khổ. Ba ngày liên tiếp thi triển bí pháp liên hệ với bộ thân thể kia của hắn, tiêu hao quá lớn, hắn hiện tại suy yếu vô cùng. Hư Kỷ đại nhân, ngươi mau đi, ba người Thế Trang chân nhân thúc giục Hư Kỷ. Ta cũng muốn a, Hư Kỷ cười khổ. Hiện tại hắn quá hư nhược, dù cho còn có thể xuyên thẳng qua không gian, cũng không xuyên thẳng qua được bao xa, căn bản trốn không khỏi phạm vi công kích của dây leo đáng sợ này. Hắn còn muốn chạy, nhưng đi không nổi, ta không đi, ở lại cùng các ngươi. Hư Kỷ cười khổ nói. Hư Kỷ đại nhân, ngươi, Thế Trang chân nhân sửng sốt một chút, xoáy mà trong lòng dâng lên cảm động. Vị Hư Kỷ đại nhân này, rất trọng nghĩa khí, lúc này, đột nhiên, Hư Kỷ và ba người Thế Trang chân nhân đồng thời cảm ứng được một loại lực lượng quen thuộc bao trùm lấy bọn hắn. Sở Thiên, chủ nhân, Hư Kỷ và ba người Thế Trang chân nhân đồng thời đại hỷ, vào khắc cuối cùng này, Sở Thiên đã trở về. Sưu, sát na khi bốn người Hư Kỷ bị loại lực lượng này bao bọc, bọn họ cảm nhận được một cổ hấp lực cường đại, trong nháy mắt thu cả bốn người vào không gian thần thạch. Cũng vào thời khắc này trên bầu trời, dây leo to lớn đáp xuống, tràn ngập lực lượng đáng sợ oanh đến. Oanh, dây leo kinh khủng đánh vào vị trí Hư Kỷ bốn người vừa mới đứng, lực lượng đáng sợ giống như thủy triều quét sạch mảnh không gian này. Sở Thiên, còn may ngươi trở về kịp thời, nếu không chúng ta bây giờ đã hồn bay phách tán rồi. Hư Kỷ ở trong không gian thần thạch nhìn cảnh tượng bên ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cho dù là ba vị hợp đạo cảnh chân nhân Thế Trang chân nhân, đều hoảng sợ một trận. Một kích của cái dây leo to lớn kia, thật sự quá đáng sợ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt quanh sát ba vị hợp đạo cảnh chân nhân bọn hắn, ngay cả thần hồn cũng không thể nào thoát được, cái này chỉ sợ còn chưa phải là công kích mạnh nhất của dây leo. Sở Thiên nhìn chăm chú vào dây leo đáng sợ bên ngoài, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng nói. Hư Kỷ tán đồng gật đầu. Phải biết, tất cả đại lục lơ lửng ở phù không vực đều dính líu đến loại dây leo đáng sợ này, từ đó có thể thấy, chắc chắn còn có một chủ thể dây leo. Nếu chủ thể dây leo bộc phát công kích, Hư Kỷ cũng không dám tưởng tượng sẽ đáng sợ đến mức nào. Hư Kỷ, ngươi cùng bộ thân thể kia của ngươi, đã bắt được liên lạc chưa? Sở Thiên chuyển chủ đề. Hư Kỷ gật đầu, nói, đã liên hệ được hoàn toàn chính xác ở ngay bên trong phù không vực, bất quá, nói đến đây, Hư Kỷ thần sắc lại hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng, rồi nói tiếp, ta ẩn ẩn cảm ứng được, bộ thân thể kia của ta hẳn là bị vây ở một nơi đáng sợ nào đó bên trong phù không vực. Ngươi có thể tìm được nơi đó không? Sở Thiên nói. Có thể tìm được hay không, ta cũng không xác định, chỉ có thể tận lực thử, Hư Kỷ có chút cười khổ, rồi nói tiếp, nhưng sau khi tìm được, có thể tiến vào chỗ đó hay không, vẫn còn là một ẩn số, căn cứ bộ thân thể kia của ta phản hồi, chỗ đó phi thường đáng sợ. Chỉ sợ hợp đạo cảnh chân nhân đều chưa hẳn có thể đi vào, có thể từ trong đó sống sót. Nơi ngươi nói, hẳn là địa phương hạch tâm nhất bên trong phù không vực. Sở Thiên suy đoán ra đáp án. Nhưng mặc kệ như thế nào, thử rồi mới biết được, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giúp ngươi thu hồi bộ thân thể kia. Được Sở Thiên hứa hẹn, Hư Kỷ yên tâm. Sở Thiên nhìn về phía bên ngoài không gian thần thạch, sau một kích của dây leo to lớn kia, lực lượng lạnh thấu xương trong không gian còn chưa tan đi. Dây leo to lớn cùng những thực vật khác vẫn chưa rút đi, còn đang du tẩu trong không gian. Hiện tại chưa thể ra ngoài, chỉ có thể chờ bên ngoài bình ổn lại mới có thể đi. Đến tận 3 ngày sau, bên ngoài mới dần dần bình ổn lại. Hiện tại mỗi người tự cải biến khí tức, chúng ta ra ngoài. Sở Thiên phân phó một tiếng, lợi dụng mai táng đạo trận, lần nữa cải biến khí tức. Thế Trang chân nhân ba người khi trở thành người hầu của Sở Thiên liền ấn xuống mai táng đạo trận cho bọn hắn. Ba người cũng có thể dùng mai táng đạo trận tùy ý biến hóa khí tức. Hư Kỷ tự nhiên cũng trong giây lát cải biến khí tức, Sở Thiên mở ra thông đạo không gian thần thạch, cùng mấy người rời khỏi không gian thần thạch. Ông! Ngay lúc bọn hắn vừa xuất hiện, mấy cây đại thụ xung quanh liền tỏa ra lực lượng, vung những nhánh cây to lớn, hướng về phía mấy người oanh tới. Hư Kỷ! Sở Thiên kêu một tiếng. Minh Bạch! Hư Kỷ trải qua 3 ngày chỉnh đốn, đã khôi phục lại. Hắn trong nháy mắt hiện ra năng lực xuyên toa không gian, mang theo Sở Thiên cùng ba người Thế Trang chân nhân xuyên toa không gian, biến mất tại chỗ cũ. Ông, những nhánh cây to lớn, mang theo lực lượng lạnh thấu xương, từ vị trí vừa rồi của Sở Thiên mấy người đánh qua. Mà trên bầu trời, Hư Kỷ mang theo mấy người Sở Thiên một lần nữa hiện ra. Thế Trang chân nhân tế ra linh bảo của mình, gánh chịu Sở Thiên mấy người. Uy năng linh bảo hiện ra, bảo vệ Sở Thiên mấy người ở bên trong. Sở Thiên đứng trên linh bảo của Thế Trang chân nhân, quan sát phía dưới mặt đất. Hư Kỷ, động tĩnh trước đó ngươi gây ra, dường như làm cho cả phù không vực kích hoạt lên, những thực vật này hiện tại đều ở vào trạng thái công kích. Sở Thiên đã thấy rõ, những cây đại thụ che trời trên đại lục phía dưới, đều tràn ngập một tầng hào quang mỏng manh. Những nhánh cây to lớn, càng là thời khắc hơi di động. Theo phán đoán của Sở Thiên, chỉ cần những thực vật đáng sợ này phát hiện tu đạo chân nhân, chắc chắn sẽ lập tức công kích, giống như việc bọn hắn vừa xuất hiện đã nhận công kích. Còn may, dây leo không có động tác quá lớn. Hư Kỷ nói. Sở Thiên liếc nhìn những dây leo trên mặt đất kia, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những dây leo treo lủng lẳng trên những đại lục lơ lửng. Sở Thiên hiện tại đã hoàn toàn xác định, bên trong toàn bộ phù không vực, dây leo là tồn tại đáng sợ nhất. Bất quá hiện tại vẫn tốt, những dây leo này tuy tràn ngập hào quang nhàn nhạt, nhưng không có công kích đáng sợ như trước đó. Chỉ cần chúng ta tránh dây leo ra, vấn đề cũng không lớn. Hư Kỷ, hiện tại ngươi hãy căn cứ theo chỉ dẫn cảm ứng phương hướng. Tốt. Hư Kỷ gật đầu. Lập tức, tại mi tâm của hắn, một lần nữa hiện lên một đạo hào quang như trước đó. Thế Trang, đi theo hướng này. Hư Kỷ chỉ ra phương vị cho Thế Trang chân nhân. Thế Trang chân nhân lập tức khống chế linh bảo, cẩn thận từng ly từng tí bay đi, hướng về phương vị Hư Kỷ chỉ mà bay. Bên trong phù không vực, có hàng trăm hàng ngàn tòa đại lục lơ lửng, nhỏ nhất thì lớn như đại lục Úc Châu của Lam Tinh, có cái còn lớn hơn gấp mấy lần, bọn chúng xen vào nhau lơ lửng. Nếu muốn đi qua từng tòa đại lục lơ lửng một lần, chỉ sợ phải mất đến nửa năm với thực lực của Thế Trang chân nhân. Bất quá có Hư Kỷ cảm ứng, bọn hắn không cần bay như ruồi không đầu. Toàn bộ phù không vực, sau dị động Hư Kỷ gây ra trước đó, đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Dù là mấy người Sở Thiên ở trên bầu trời cẩn thận từng ly từng tí phi hành, cũng sẽ thường xuyên gặp phải nguy hiểm. Nhận những công kích đáng sợ của những cây đại thụ che trời, mà càng theo Sở Thiên mấy người bay về phía đại lục lơ lửng trung tâm của dải đất phù không vực, thực vật bộc phát công kích cũng càng ngày càng đáng sợ, dần dần đã đạt đến lực lượng công kích hợp đạo cảnh. Oanh, oanh, trong không gian, thỉnh thoảng bộc phát ra âm thanh công kích đáng sợ. Là âm thanh bộc phát chiến đấu của những thực vật đáng sợ, cùng các đội ngũ tu đạo. Sở Thiên mấy người không để ý đến, càng thêm cẩn thận theo chỉ dẫn của Hư Kỷ, hướng về phía đại lục lơ lửng trung tâm dải đất bay đi. Bọn hắn đã ở bên trong phù không vực, chú ý cẩn thận phi hành nửa tháng. Sở Thiên. Hôm nay, Hư Kỷ đột nhiên bảo Thế Trang chân nhân dừng lại. Hư Kỷ ngưng trọng nhìn về phía Sở Thiên, nói, ta cùng bộ thân thể kia của ta cảm ứng mãnh liệt hơn, lại tiến về phía trước, bộ thân thể kia của ta sẽ phát ra phản ứng nhưng đồng thời, ta cũng cảm giác được. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ làm cho phù không vực lần nữa dị động, phù không vực nếu lần nữa dị động, hậu quả chỉ sợ khó mà tưởng tượng nổi. Sở Thiên nghe những lời này, nhìn về phía những đại lục lơ lửng ở sâu bên trong phù không vực. Phù không vực dị động lần trước, đã khiến dây leo bột phát ra công kích đáng sợ như vậy, nếu phù không vực lần nữa dị động dây leo bột phát uy năng, chắc chắn càng kinh khủng. Đề cao cảnh giác tiếp tục đi tới đi, gặp phải nguy hiểm không thể kháng cự, chúng ta về không gian thần thạch. Sở Thiên nói. Tốt. Hư Kỷ gật đầu. Theo đó, hắn tiếp tục chỉ dẫn phương hướng cho Thế Trang chân nhân. Thế Trang chân nhân khống chế linh bảo, chú ý cẩn thận hướng về phía trước, tiếp tục bay về phía chỗ sâu của phù không vực. Ông đúng như lời Hư Kỷ nói, theo bọn hắn xâm nhập, toàn bộ phù không vực, lần nữa bắt đầu chấn động. Tấu chương xong, theo vùng trời phù không rung chuyển lần nữa, tất cả thực vật trên đại lục lơ lửng đều tràn ngập hào quang lạnh lẽo thấu xương. Đáng sợ nhất là, những dây leo to lớn trên đại lục lơ lửng bắt đầu hiện lên sức mạnh, đáng sợ uốn lượn. Thiếu tông chủ, phù không vực lại bắt đầu dị động. Giờ phút này, Kim Đông Văn đang khống chế linh bảo, bay về phía sâu trong phù không vực, mục đích là điều tra xem có dị bảo xuất hiện hay không. Nay thấy phù không vực dị động lần nữa, hắn kinh hãi dừng lại. Kim Đông Văn đạo hữu, lần dị động này e rằng còn đáng sợ hơn lần trước. Bên cạnh Kim Đông Văn còn có một đội ngũ tu đạo hùng mạnh, vị trung niên nam tử dẫn đầu nói với Kim Đông Văn. Vị trung niên nam tử này tên là Không Quan Chân Nhân. Hắn và Kim Đông Văn từng có chút giao tình, trước đó, sau khi Kim Đông Văn bị Sở Thiên phô trương thanh thế trấn nhiếp rời đi, hắn gặp Không Quan Chân Nhân cũng đến phù không vực. Theo đề nghị của Kim Đông Văn, họ liên thủ, kết bạn cùng đi. Không sai, lần dị động này của phù không vực còn đáng sợ hơn trước. Kim Đông Văn gật đầu, ngẩng đầu nhìn những dây leo đáng sợ, lo lắng nói, Nếu những dây leo này bộc phát, e rằng hai ta liên thủ cũng khó ngăn nổi. Đúng vậy, những dây leo này sâu không lường được, không ai biết chúng mạnh đến đâu. Thông Quan chân nhân thở dài. Lần này dị động mãnh liệt hơn trước, e rằng dị động ở sâu bên trong sắp xuất hiện. Nếu chúng ta từ bỏ như vậy, thật đáng tiếc. Kim Đông Văn thở dài. Vậy ngươi tính sao? Thông Quan chân nhân hỏi. Dị bảo tuy khó kiếm, nhưng mạng quan trọng. Kim Đông Văn hít một hơi, ta vẫn là từ bỏ việc tìm bảo ở sâu bên trong, nhưng chúng ta có thể đứng xa quan sát, nếu cuối cùng dây leo không bộc phát, chúng ta có thể thử đoạt dị bảo. Được, ta đồng ý với ngươi. Thông Quan chân nhân nói. Dây leo ở phù không vực thật đáng sợ, dù hắn đã là hợp đạo cảnh tầng 4, cũng không dám đối đầu trực diện. Đi thôi, chúng ta rút lui trước. Được, Phúc, hai người lập tức dẫn đội ngũ của mình, khống chế linh bảo rút lui về phía sau. Nhưng chưa bay được bao xa thì, Phúc, ở phía trước bọn họ, một đội ngũ khống chế linh bảo vừa vặn bay đến. Hai bên đối mặt trên không trung và gần như đồng thời dừng lại. Kim Đông Văn đạo hữu, ngươi quen bọn họ. Thấy Kim Đông Văn dừng lại, Thông Quan chân nhân ngạc nhiên hỏi. Kim Đông Văn mỉm cười gật đầu. Đạo hữu, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ở đây cũng có thể gặp nhau. Kim Đông Văn cười nhạt nhìn đội ngũ dừng lại phía trước. Đội ngũ này chính là đám người của Sở Thiên, bọn họ có khúc mắc với ngươi. Thông Quan chân nhân lập tức nhận ra. Bọn chúng trước đó dùng thủ đoạn lừa gạt ta, trấn sát một thủ hạ của ta. Kim Đông Văn nói. Bọn họ chỉ là những chân nhân hợp đạo cảnh mới tấn cấp, có thể lừa được ngươi sao? Thông Quan chân nhân kinh ngạc. Trong cảm nhận của hắn, Thế Trang chân nhân và những người khác của Sở Thiên tuy mạnh, nhưng chỉ là hợp đạo cảnh mới tấn cấp. Mà Kim Đông Văn là hợp đạo cảnh tầng 4, làm sao có thể bị lừa? Trong bọn chúng ẩn tàng một cường giả, thực lực cảnh giới của vị cường giả kia có thể địch nổi ta. Thì ra là thế. Thông Quan chân nhân bừng tỉnh đại ngộ, cười một tiếng. Đạo hữu yên tâm, đã hai ta kết bạn đồng hành, chuyện của ngươi là chuyện của ta. Tốt. Kim Đông Văn mừng rỡ. Hắn rất vui mừng khi nghe Thông Quan chân nhân nói vậy. Tiếp đó, hắn cười nhìn Thế Trang chân nhân, nói, đạo hữu, hãy để vị cường giả ẩn tàng của các ngươi hiện thân đi, cho ta xem hắn mạnh đến mức nào. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Thế Trang chân nhân ngưng trọng truyền âm hỏi Sở Thiên. Trong lòng Sở Thiên cũng ngưng trọng. Trước đó hắn chỉ phô trương thanh thế, làm Kim Đông Văn chùn bước. Nếu thật giao đấu với Kim Đông Văn, bọn hắn khó lòng đánh lui được hắn. Hiện tại, bên cạnh Kim Đông Văn còn có một cường giả cùng cấp bậc, bọn hắn càng không phải là đối thủ. Kim Đông Văn có vị cường giả này trợ trận, lần này chắc chắn sẽ thật sự ra tay, không thể lùi bước nữa. Sở Thiên trầm ngâm một chút, truyền âm cho Hư Kỷ. Hư Kỷ, ngươi có thể mang chúng ta xuyên thẳng đến phía sau bọn họ không? Có thể. Hư Kỷ đáp chắc chắn, nhưng rồi lại ngưng trọng nói, nhưng Kim Đông Văn có thể cảm ứng được vị trí của ta. Dù chúng ta xuyên toa không gian, bọn họ cũng sẽ tìm tới ngay lập tức, chúng ta khó thoát. Không sao, khi ngươi xuyên thẳng qua, hãy thả hết cảm ứng của ngươi và bộ thân thể kia, dẫn phát dị động của phù không vực. Sở Thiên truyền âm nói, ý ngươi là, không sai, để dây leo của phù không vực đối phó bọn họ. Sở Thiên biết mình không có lựa chọn, không thể nào đào thoát khi Kim Đông Văn và vị cường giả kia liên thủ. Cách duy nhất là để Hư Kỷ xâm nhập phù không vực, càng thêm dẫn động dị động của nơi này. Đến lúc đó, dây leo đáng sợ chắc chắn sẽ bộc phát công kích đáng sợ. Như vậy, dây leo sẽ đối phó Kim Đông Văn, và bọn hắn mới có thể đào thoát. Được. Hư Kỷ gật đầu, bắt đầu ấp ủ lực lượng. Không chỉ chuẩn bị thi triển xuyên qua không gian, mà còn làm cho đoàn hào quang ở mi tâm mạnh lên, tăng cường liên hệ với bộ thân thể kia của hắn. Đạo hữu, vẫn không muốn hiện thân sao, thấy vị cường giả ẩn tàng kia vẫn chưa lộ diện, Kim Đông Văn cười nhạt một tiếng, nói với Thông Quan chân nhân, Thông Quan đạo hữu, nếu đối phương không hiện thân, chúng ta không cần khách khí. Ta cũng có ý đó. Thông Quan chân nhân cười đáp. Thông Quan chân nhân và Kim Đông Văn đồng thời bộc phát lực lượng. Nhưng đúng lúc này Hư Kỷ đã tụ lực hoàn thành, trong nháy mắt mang theo Sở Thiên và những người khác biến mất trong không gian. Xuyên toa không gian. Thông Quan chân nhân đang chuẩn bị ra tay kinh ngạc một chút, hắn không ngờ trong đám người của Sở Thiên lại có người có năng lực xuyên toa không gian. Còn muốn trốn, Kim Đông Văn lại biết Hư Kỷ có năng lực xuyên toa không gian. Khi Hư Kỷ mang theo Sở Thiên và những người khác biến mất, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Vút, hắn lập tức thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, nhanh chóng bắn về phía trước. Đồng thời ầm ầm, đạo pháp cường đại của hắn thi triển, tràn ngập uy năng đáng sợ, trực tiếp đánh về một phương. Oanh, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt nổ tung ở nơi đó. Và rồi Hư Kỷ vừa biến mất, trong tiếng nổ lớn của đạo lực lượng cuồng bạo đó, lại một lần nữa hiện ra. Phục, Hư Kỷ trực tiếp bị chấn đến phun ra một ngụm máu. Thế Trang chân nhân, Thập Tam chân nhân và Tứ Thập chân nhân cũng đồng thời hộc máu. Vừa rồi ba người bọn họ liên thủ mới đỡ được một kích đó của Kim Đông Văn. Nếu không, một kích đó của Kim Đông Văn có lẽ đã trực tiếp trấn sát Hư Kỷ. Vút, Sở Thiên thi triển phù văn không gian, mang theo mọi người thuấn di khỏi nơi lực lượng cuồng bạo. Còn chịu đựng được không? Sở Thiên lo lắng hỏi Hư Kỷ. Được. Hư Kỷ hít sâu một hơi, cố gắng áp chế thương tích trong cơ thể, lại một lần nữa xuyên toa không gian, còn muốn tiếp tục ẩn tàng sao? Kim Đông Văn thấy Thế Trang chân nhân và mấy người đều bị thương, mà vị cường giả thần bí kia vẫn chưa xuất hiện, hắn khẽ cười nhạt. Kim Đông Văn đạo hữu, xem ra phải dùng lôi đình thủ đoạn, mới có thể ép hắn lộ diện. Không Quan chân nhân đi đến cạnh Kim Đông Văn, mỉm cười nói. Không sai, chúng ta cùng nhau xuất thủ. Được, vút, Kim Đông Văn và Không Quan chân nhân đồng thời khống chế linh bảo, tập trung vào vị trí không gian mà Hư Kỷ đang xuyên toa, trực tiếp bay đến. Đồng thời ông, hai người thi triển những đạo pháp cường đại của riêng mình. Bên trong ảo ảnh của các quyết ấn, hai người đồng thời vỗ tay, hai đạo pháp thuật cường đại, tràn ngập uy năng cuồng bạo, trực tiếp oanh kích về phía nơi đã khóa chặt. Đạo hữu, nếu ngươi còn không hiện thân, những người này của ngươi sẽ hồn phi phách tán. Kim Đông Văn cười lớn. Giờ đây, với sự liên thủ của hắn và Không Quan chân nhân, vị cường giả ẩn tàng kia chắc chắn sẽ lộ diện. Hắn lại muốn xem thử, vị cường giả ẩn tàng kia, đến cùng là thần thánh phương nào. Quả nhiên, dưới sự liên thủ của hai người, không gian đột nhiên chấn động. Ông, ngay lập tức, một đạo hỏa diễm đáng sợ tràn đầy uy năng đột ngột hiện ra, ngọn lửa đáng sợ khiến cả vùng không gian trong chốc lát vặn vẹo. Oanh, ngọn lửa cùng hai đạo pháp thuật cuồng bạo ập đến, trong nháy mắt giao chiến cùng nhau. Năng lượng đáng sợ bộc phát ra, giống như bão táp, tàn phá bừa bãi trong không gian. Ầm ầm ầm, một kích này tương đương với ba vị cường giả hợp đạo cảnh tầng 4 giao thủ, lực lượng đáng sợ khiến những đại thụ che trời xung quanh đều nổ tung. Vô số mảnh vụn cành cây văng tung tóe. Đạo hỏa diễm thật mạnh, Kim Đông Văn và Không Quan chân nhân cùng nhau kinh hãi. Vị cường giả bí ẩn kia thi triển đạo hỏa diễm này, thực sự có thể ngăn cản được liên thủ chi lực của hai người bọn họ. Hừ, Kim Đông Văn hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản chúng ta mà thôi. Ông, vừa hừ lạnh, Kim Đông Văn trong nháy mắt huyễn hóa ra quyết ấn trong tay. Dưới sự xuất hiện của quyết ấn cường đại, không gian xung quanh hắn lập tức tạo nên gợn sóng đáng sợ. Đạo pháp mà hắn thi triển lần này, càng cường đại và đáng sợ hơn, không sai, hai người chúng ta toàn lực xuất thủ, ngươi đã không còn sức ngăn cản. Không Quan chân nhân quát lớn. Hắn cũng đồng thời thi triển đạo pháp mạnh hơn. Hai đạo pháp thuật cường đại xuất hiện trong không gian, khiến không gian càng thêm chấn động đến lạnh thấu xương. Sở Thiên và những người khác, trong lúc giao thủ vừa rồi, đã bị ép từ không gian xuyên toa hiện ra. Sở Thiên thấy Kim Đông Văn và Không Quan chân nhân toàn lực xuất thủ, trở nên ngưng trọng. Hư Kỷ, ta ngăn cản bọn chúng, ngươi toàn lực dẫn phát dị động của phù không vực. Được, Hư Kỷ cũng biết, hiện tại tình hình như lửa đốt đến lông mày, nếu không dẫn động sự bộc phát của những dây leo đáng sợ của phù không vực, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Kim Đông Văn và Không Quan chân nhân. Lập tức, Hư Kỷ không còn bất kỳ do dự nào. Hắn trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của mình, toàn thân như thiêu đốt, tràn ngập một loại sức mạnh lạnh thấu xương. Khi toàn lực của hắn bộc phát, đạo hào quang ở mi tâm hắn càng lúc càng sáng, hiện ra những gợn sóng kỳ dị càng lúc càng mãnh liệt. Thế Trang chân nhân ba người, giờ phút này cũng dốc toàn lực bộc phát, thi triển những đạo pháp cường đại. Ông, Sở Thiên cũng đồng thời tuôn ra linh khí sáng chói của mình. Duỗi ngón tay vạch ra những hoa văn trong hư không, ù, theo hoa văn của hắn xuất hiện, thiên địa vì thế mà chấn động, sấm sét vang dội, sinh ra từng màn dị tượng đáng sợ, dựng nên một lực lượng kinh khủng. Là ngươi nhìn thấy cảnh này, Kim Đông Văn đột nhiên chấn động mạnh. Thậm chí, trong mắt hắn còn hiện lên vẻ không thể tin được, đạo pháp mà Sở Thiên thi triển tràn ngập khí tức, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là đạo pháp mà vị cường giả bí ẩn kia đã thi triển trước đó. Từ đầu đến cuối, hắn đều không để Sở Thiên vào mắt, hoàn toàn coi nhẹ Sở Thiên, lại không ngờ rằng Sở Thiên lại chính là vị cường giả bí ẩn đã khiến hắn chấn nhiếp đến mức phải rút lui. Không Quan chân nhân bên cạnh, giờ phút này cũng đã biết người mà hắn coi là sâu kiến, lại chính là vị cường giả thần bí kia. Tiếp đó, T, Không Quan chân nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên đạo chi lực hắn kinh hãi cảm ứng được, đạo pháp thần bí mà Sở Thiên đang thi triển ẩn chứa một loại thiên đạo chi lực cường đại. Kim Đông Văn đạo hữu, không thể địch nổi, Không Quan chân nhân vội vàng thuyết phục Kim Đông Văn. Trong lòng hắn bắt đầu hoảng loạn, đạo pháp mà Sở Thiên thi triển quá đáng sợ, khiến hắn đã sinh ra một loại cảm giác không thể kháng cự. Hắn dù sao cũng là hợp đạo cảnh tầng 4, ngay cả hắn còn sinh ra loại cảm giác đáng sợ này, có thể tưởng tượng, khí tức mà đạo pháp Sở Thiên thi triển tỏa ra khủng bố đến mức nào. Vút. Trong khi thuyết phục, Không Quan chân nhân vô ý thức nắm lấy linh bảo, lùi về phía sau. Khi hắn lùi lại, tâm của Kim Đông Văn cũng dao động. Đạo pháp mà Sở Thiên đang thi triển, khí tức tỏa ra còn cường đại hơn trước đó, trong tiềm thức, hắn cũng khống chế linh bảo, vô ý thức lùi về phía sau. Sau khi lùi một khoảng cách, hắn đột nhiên dừng lại. Không Quan chân nhân, hiện tại chúng ta đã ở thế tên đã trên dây, không thể không bắn, e rằng chúng ta rút lui, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta chỉ có thể toàn lực một trận chiến, vả lại, hai người chúng ta hợp lực, cũng chưa chắc không phải là đối thủ của hắn, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể có cơ hội sống sót. Không Quan chân nhân nghe những lời này, hắn vốn đã có ý định bỏ cuộc, cũng lập tức ý thức được rằng, nếu Sở Thiên đã thi triển ra đạo pháp đáng sợ như vậy, nếu bọn họ còn lùi bước, thì sẽ chết càng nhanh hơn. Chi bằng liều chết một trận chiến, mới có cơ hội sống, được, chúng ta toàn lực xuất thủ, Không Quan chân nhân chợt cắn răng một cái, không còn rút lui nữa. Xuất thủ. Kim Đông Văn vô cùng dữ tợn hét lớn, hai người thi triển những đạo pháp cường đại, dưới sự khống chế của hai người, trong nháy mắt quanh về phía Sở Thiên. Ầm ầm, uy năng của hai đạo pháp thuật cường đại hiện lên trong không gian, khiến cả vùng không gian vạn vẹo như muốn xé rách. Những cành cây to lớn công kích đến từ những đại thụ che trời, trong hai đạo pháp thuật cường đại của Kim Đông Văn và Không Quan chân nhân, trong nháy mắt bị khuấy động thành mảnh vỡ, bay tung tóe khắp trời, ầm ầm ầm, những đại thụ kia càng là ầm ầm nổ tung. Toàn bộ không gian trở nên đáng sợ đến cực điểm, ông ngay khoảnh khắc quanh ra một kích này, trên cơ thể Kim Đông Văn, đột nhiên hiện ra một tầng quang trạch thần dị. Khoảnh khắc quang trạch xuất hiện, một loại lực lượng thần thánh mà khiến người kinh dị, từ từ hiện lên. Không Quan chân nhân bên cạnh, cảm ứng được biến hóa của Kim Đông Văn, đột nhiên chấn động. Hắn trong nháy mắt nhìn về phía Kim Đông Văn, thần sắc hiện lên một vòng vẻ không thể tin được, kinh hãi thốt ra. Kim Đông Văn đạo hữu, ngươi là thiên tuyển chi tử, thiên tuyển chi tử, chính là thiên tài được thượng giới chọn trúng. Không Quan chân nhân từ đạo quan trạch thần dị tràn ra từ Kim Đông Văn, lập tức nhận ra, Kim Đông Văn chính là thiên tuyển chi tử, Sở Thiên trong lòng rùng mình. Hắn không ngờ rằng Kim Đông Văn lại là thiên tuyển chi tử, nếu vậy Kim Đông Văn càng khó đối phó hơn. Thậm chí, nếu trấn sát Kim Đông Văn, e rằng sẽ dẫn đến cường giả từ thượng giới giáng lâm. Hy vọng Hư Kỷ có thể kiên trì. Sở Thiên liếc nhìn Hư Kỷ. Lúc này Hư Kỷ đang chịu đựng đau đớn lớn lao, thần sắc đã vạn vẹo hết cả. Việc Hư Kỷ kết nối thân thể kia, dẫn phát dị động của phù không vực, đã đến thời khắc mấu chốt. Ông, Thế Trang chân nhân và ba người thấy Kim Đông Văn cùng Không Quan chân nhân oanh kích pháp thuật tới, đồng thời thi triển đạo pháp nghênh đón. Oanh, đạo pháp giao phong trong không gian, bộc phát tức thì năng lượng triều tịch kinh khủng. Phốc, Thế Trang chân nhân và ba người cùng lúc thổ huyết vì chấn động. Hai đạo pháp thuật của Kim Đông Văn và Không Quan chân nhân quá mạnh, vốn không phải thứ ba người Thế Trang chân nhân có thể ngăn cản. Đạo pháp của ba người trong chớp mắt bị đánh tan, hai đạo pháp thuật kia vẫn tràn ngập sức mạnh đáng sợ, oanh kích trực tiếp đến. Hiện tại Sở Thiên cũng không thể kéo dài thêm nữa. Không thể không thi triển đạo pháp nhìn như đáng sợ tột cùng, nhưng thực tế chỉ so sánh được với nhập môn hợp đạo cảnh. Ông, đạo quẩn ngậm thiên đạo chi lực, đạo pháp nhìn như đáng sợ này, trực tiếp đón lấy hai đạo pháp thuật kia. Cũng là trong cùng một lúc Kim Đông Văn hiện ra thân phận thiên tuyển chi tử, trong nháy mắt thi triển quyết ấn thần dị không gì sánh được. Đạo hữu, ta là trời tuyển chi tử, cũng có thể thi triển đạo pháp ẩn chứa thiên đạo chi lực, dù chỉ dẫn phát một chút thiên đạo chi lực, không so sánh được với ngươi, nhưng cuối cùng hâu chết vào tay ai, vẫn chưa biết, Kim Đông Văn gầm lớn đầy hung dữ. Trong tay hắn phi tốc huyển hóa quyết ấn thần dị. Khi quyết ấn của hắn hiện ra, một tòa dị tượng rộng lớn chậm chậm phơi bày. quanh, khi hắn thi triển đạo pháp của Sở Thiên, cùng hai đạo pháp thuật của Kim Đông Văn và Không Quan Chân Nhân, đánh vào nhau. Không gian lập tức chấn động vạn vẹo, nhưng mà, Kim Đông Văn và Không Quan Chân Nhân trong nháy mắt ngây dại. Chuyện gì xảy ra? Không Quan Chân Nhân ngây ngốc nhìn đạo pháp của Sở Thiên bộc phát lực lượng. Đạo pháp khủng bố đáng sợ này, sao lại yếu ớt như vậy? Kim Đông Văn cũng có chút mộng mị. Trong cảm ứng của hắn, đạo pháp của Sở Thiên đáng sợ tột cùng, hắn và Không Quan Chân Nhân căn bản không thể ngăn cản. Nhưng kết quả, đạo pháp của Sở Thiên chỉ là hữu danh vô thực, trước mặt hai đạo pháp thuật của bọn hắn, không kiên trì được mấy giây liền tan rã. Ha ha ha, Kim Đông Văn hồi phục tinh thần, trong nháy mắt cuồng tiếu, ngươi quả nhiên là đang hư trương thanh thế, đạo pháp của ngươi chỉ có khí tức đáng sợ, không có uy năng thực tế tương ứng. Thì ra là sợ bóng sợ gió, Không Quan Chân Nhân cũng phản ứng lại, cười lớn. Thì ra chỉ có vẻ bề ngoài, chỉ có thể hù dọa người, suýt chút nữa bị lừa. Không Quan Chân Nhân, hiện tại đã thăm dò hư thực của bọn chúng, lập tức trấn sát. Ta cũng có ý này. Kim Đông Văn và Không Quan Chân Nhân cười lớn đầy hung dữ, trong nháy mắt bộc phát ra đạo pháp đáng sợ. Đạo hữu, ta vốn định không tiếc đại giới, thi triển đạo pháp dẫn phát thiên đạo chi lực, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Chịu chết đi. Kim Đông Văn cười gằn. Ông, hắn và Không Quan Chân Nhân lần nữa thi triển đạo pháp đáng sợ, cuồng bạo không gì sánh được oanh kích về phía Sở Thiên. Sở Thiên tim chùng xuống. Hiện tại hắn không thể ngăn cản Kim Đông Văn và Không Quan Chân Nhân nữa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Hư Kỷ đang chịu đựng đau đớn lớn lao, ngửa mặt lên trời gào thét. Gợn sóng kỳ dị hiện ra từ hào quang trong mi tâm hắn, đạt đến cực điểm, cũng chính lúc này, theo gợn sóng kỳ dị đạt đến cực điểm, sâu trong phù không vực đột nhiên hiện ra một đạo quang mang đáng sợ tột cùng. Càng là vào thời khắc nềm ầm, toàn bộ phù không vực, tất cả đại lục lơ lửng đều chấn động. Nếu quan sát từ bên trên xuống, có thể thấy hàng trăm hàng ngàn tòa đại lục lơ lửng trong phù không vực như một trận pháp vô cùng cường đại, tràn ngập thần dị lực lượng, bắt đầu vận chuyển. Hoa, hoa, hoa, âm thanh vũ động kinh khủng vang vọng trong không gian. Lập tức thấy từng dây leo to lớn vô cùng, tràn ngập lực lượng cuồng bạo tột cùng. Bạo phát hoàn toàn, như vô số xúc tu đáng sợ, kinh khủng vũ động trong không gian. Sở Thiên thấy cảnh này, trong nháy mắt phản ứng lại. Đây là hư kỷ triệt để kích hoạt phù không vực, thần thạch không gian, mở, Sở Thiên hét lớn trong miệng. Trong nháy mắt mang theo hư kỷ cùng ba người thế trang chân nhân trở về thần thạch không gian. Ông, một dây leo to lớn vô cùng bộc phát lực lượng đáng sợ, vừa vặn oanh kích đến khi Sở Thiên và những người khác trở về không gian thần thạch. Hai đạo pháp thuật của Kim Đông Văn và Không Quan Chân Nhân cũng oanh đến cùng lúc. Oanh, hai đạo pháp thuật đánh vào dây leo to lớn. Đó là công kích liên hợp của hai cường giả hợp đạo cảnh tầng 4, lực lượng cường đại đến mức nào, nhưng khi đánh vào dây leo to lớn lại không gây ra chút thương tổn nào. Sưu, dây leo to lớn cuồng bạo không gì sánh được đánh về phía Kim Đông Văn và Không Quan Chân Nhân. Đi mau, mọi chuyện phát sinh quá nhanh, đến lúc này Kim Đông Văn và Không Quan Chân Nhân mới phản ứng lại. Cùng nhau kinh hãi thất sắc, không ai ngờ rằng dây leo lần này bộc phát lực lượng khủng bố đến vậy. Đánh tan đạo pháp của bọn chúng dễ như trở bàn tay, đại nạn lâm đầu, ai lo thân nấy, đối mặt nguy hiểm kinh khủng này, Kim Đông Văn và Không Quan Chân Nhân không còn chút hữu nghị nào, đều tự lo bảo toàn mạng sống. Nhưng bây giờ phù không vực đã trở nên đáng sợ tột cùng, trong toàn bộ không gian tràn đầy dây leo khủng bố tột cùng. Hàng ngàn hàng vạn dây leo to lớn như vô số xúc tu đáng sợ vung vẫy lẫn lộn trong không gian. Dây leo to lớn vung vẫy xen lẫn như cái khoang, không ai có thể đào tẩu. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi trong phù không vực, hàng ngàn đội ngũ nhao nhao mất mạng trong dây leo đáng sợ. Không Quan Chân Nhân cũng khó thoát kiếp nạn. Bạo, trong tay hắn huyễn hóa quyết ấn trong nháy mắt. Đại nhân, tha mạng, những người hầu của Không Quan Chân Nhân nhao nhao cầu xin. Không Quan Chân Nhân không hề lưu tình, bây giờ vì bảo mạng, những người hầu này phải chết, oanh. Mấy người hầu ầm vang bạo liệt, lực lượng cuồng bạo tạm thời tạo ra một khu vực chân không. Trận lên, Không Quan Chân Nhân mãnh liệt phun một ngụm máu, phi tốc kết trận. Nhưng màn còn đánh giá thấp dây leo oanh, một dây leo to lớn đã oanh đến, trong nháy mắt đập tan kết giới trận pháp của hắn. Kim Đông Văn đạo hữu, cứu ta, hiện tại Kim Đông Văn còn lo thân mình không xong, đâu còn tâm tư cứu Không Quan Chân Nhân. Bạo, để tự vệ, hắn cũng trong nháy mắt bạo liệt thuộc hạ. Thừa dịp an toàn trong giây lát, hắn tế ra tất cả linh bảo mang theo người, trong tay huyễn hóa quyết ấn, hét lớn, trận lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.